Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01001. Đặc sắc một màn. Tuy rằng quang ảnh đoạn ngắn so sánh mơ hồ, nhưng Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn bọn người có thể nhìn ra. Vừa rồi quang ảnh trong hiện ra cảnh tượng, hơn phân nửa chính là Hạ Hoàng ngã xuống kia một hồi hai giới đại chiến. Xem lúc đó hoàn cảnh là ở thiên hoang rộng lục. Như vậy từ thời gian đi lên nói, lúc này cực hoàng thần uyên cùng Văn Xích Dương trong lúc đó đại chiến đã kết thúc. Văn Xích Dương ngã xuống thất tung, cực hoàng thần uyên trọng thương phản hồi thiên hoang rộng lục. Mà nhân tộc những cường giả khác đã ở Hạ Hoàng thống soái hạ thu phục mất đất, thậm chí phản công thiên hoang. Trận này hai giới đại chiến đã đi vào giai đoạn cuối cùng phần cuối. Nhân tộc cường giả tuy rằng phản công yêu tộc thế giới, nhưng là chỉ là một hồi truy kích chiến, đồng dạng tổn thất thảm trọng thần châu hảo thổ, vô lực đối thiên hoang rồng lục triển khai thực chất tiến tới công. Mà dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, Hạ Hoàng đó là tại đây sau cùng đã ở vào chiến tranh phần cuối truy kích chiến trong, ly kỳ ngã xuống. Chiến tranh đều đã gần như bụi bặm lắng xuống. Thân là nhân tộc đỉnh phong cường giả một trong Hạ Hoàng lại có thể ngã xuống. Điều này thực khiến mọi người trợn mắt líu lưỡi. Cũng được thượng cổ kỷ nguyên nổi danh không giải thích được chi mê. Bởi vì không gặp thi thể, cho nên cho lúc đó mọi người còn để lại đinh điểm hy vọng. Nhưng sau cùng theo thời gian chuyển rời, cuối cùng chỉ đổi lấy một lần lại một lần thất vọng. Lâm Phong chăm chú nhìn trước mặt quang ảnh, thần châu đỉnh hiển hóa quang ảnh, rất khả năng liền công bố đoạn này thượng cổ bí văn. Nói ví dụ, trước đây Lâm Phong liền chưa từng nghe nói qua chiến tranh hậu kỳ, Hạ Hoàng dĩ nhiên đã trọng thương trong người. Lúc này quang ảnh công chính chuẩn bị lấy thần châu đỉnh chấn xếp kia đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ linh cực thần hầu Hạ Hoàng. Đột nhiên bị một đạo hắc quang quấn lấy. Kia hắc quang ở chỗ sâu trong, lại có từng đạo bạch sắc quang vụ hiện lên, sinh cơ giạt rào. Mà hắc quang bản thân lại không khí trầm lặng chiêu kỳ sâu nhất chìm nhất cực hạn tử vong chân ý. Vừa thấy được đạo này hắc quang, Lâm Phong trong ánh mắt thoáng hiện bừng tỉnh vẻ. Trước khi mắt thấy Hạ Hoàng thụ thương, vẻ mặt không có biến hóa chút nào chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn. Lúc này ánh mắt cũng hơi hơi giật giật, phảng phất cùng nhau nghiệm chứng trong lòng nhiều năm suy đoán, đồng thời thở dài một tiếng. Quả thực như vậy, đáng tiếc Hạ Hoàng. Đạo kia sinh tử lưỡng đạo chân ý đan vào hắc quang trong, hiện lên một bóng người. Đây là một cái khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử. Hai tóc mai nhỏ nhuộm phong sương, dày rộng hiền hòa cùng băng lãnh sơ xác tiêu điều lưỡng chủng tuyệt nhiên đối lập khí chất tại hắn trên người chiếm được hoàn mỹ thống nhất, làm người ta nhìn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, rồi lại tràn ngập đặc biệt mỹ lực. Mà càng làm cho người đang ý là hắn kia một đôi mắt, một mảnh đen nhánh, mở mắt viền mắt bên trong ngoại trừ thuần túy hắc ám bên ngoài không còn khác vật. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng bất kể là Lâm Phong, Long Lâm còn là chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn, tự nhiên đều có thể nhận ra người này. Hạ Hoàng sau khi nhân hoàng người kế nhiệm đô hoàng, chỉ bất quá hậu thế càng thói quen với xưng là Minh Hoàng. Cao cao tại thượng trưởng luân hồi, sinh tử u minh định mệnh số Minh Hoàng. Lâm Phong thấy ở đây, khẽ lắc đầu. Lệ Hoàng một mực bị cho rằng là người thứ nhất mưu nghịch hành thích vua Nhân Hoàng, nhưng chưa từng nghĩ Minh Hoàng mới là người thứ nhất. Nhân Hoàng thống trị thời kỳ, ngôi vị Hoàng đế thay đổi nguyên nhân, tuyệt đại đa số đều là tiền nhiệm Nhân Hoàng ngã xuống với cùng yêu tộc đại chiến. Nhân Hoàng phần lớn không được chết xà, tựa như Như Hoàng nhường ngôi tình huống là cực cá biệt tình huống. Mà đến cuối cùng ba đời Nhân Hoàng thì khiến người ta thổn thức. Minh Hoàng bị Thái Hư Quan cùng Cổ Hoàng liên hợp thần châu hảo thổ thế lực khác cùng nhau phế truất lật đổ. Cổ Hoàng tại hai giới đại chiến trong bị thương nặng, sau này thì hồi Lệ Hoàng mưu nghịch mà ngã xuống. Sau cùng đó là Lệ Hoàng cũng bị toàn bộ thần châu hảo thổ liên hợp lại phế truất đánh chết. Sau đó triệt để chung kết Nhân Hoàng thống trị. Chỉ là trước đây ai cũng chưa từng nghĩ đến Hạ Hoàng kỳ thực cũng không ngã xuống với yêu tộc chi thủ, mà là bị đều là nhân tộc cường giả Minh Hoàng mưu nghịch đánh chết. Tại nơi quang ảnh trong, Minh Hoàng quấn lấy Hạ Hoàng, mà thần châu đỉnh trong linh cực thần hầu cũng nhân cơ hội phản kháng, kiềm chế thần châu đỉnh. Lâm Phong chỉ nhìn hai mắt có thể biết Minh Hoàng tuyệt đối mưu đồ đã lâu, một mực xấu tài lừa gạt được mọi người. Tính là Hạ Hoàng không có thụ thương, đều không phải là Minh Hoàng đối thủ. Mà bây giờ trọng thương trong người, lại không cách nào thúc giục thần châu đỉnh trợ chiến Hạ Hoàng, thì càng không địch lại Minh Hoàng. Kết quả cuối cùng chính là Hạ Hoàng là Minh Hoàng làm giết, thần châu đỉnh viễn đồn không biết tung tích. Mà đầu kia cùng thần châu đỉnh lưỡng bại câu thương linh cực thần hầu cũng vì Minh Hoàng giết chết. Quang ảnh biến hóa trong lúc đó, thần châu đỉnh trở lại tinh hải. Về sau Minh Hoàng chiếm tinh hải sau khi, cũng từng chuyên tâm tìm tòi, nhưng cuối cùng không có thể tìm được thần châu đỉnh. Tinh hải tính đặc thù, có thể dùng ở đây không giống linh hải, doanh hải một dạng có thể hoàn toàn bị một cá nhân nắm giữ, thúc giục toàn bộ thế giới chi lực chấn áp một cái đối tượng. Cảnh này khiến thần châu đỉnh lúc đó tránh được nhất kiếp. Ẩm dấu tinh hải ở chỗ sâu trong chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho đến hôm nay, quang ảnh đến đây kết thúc, nhưng Hạ Hoàng ngã xuống sau khi sự tình, Lâm Phong đám người tự nhiên đều trong lòng hiểu rõ. Lúc này đây hai giới sau đại chiến, chưa hiện rõ chân thật tư tưởng Minh Hoàng ngang trời xuất thế, đăng cực chí tôn vị, quân lâm thiên hạ, trở thành mới một đời nhân hoàng. Trên thực tế, bởi vì Hạ Hoàng chết điểm đáng ngờ trọng trọng, theo Minh Hoàng đăng cực sau khi danh tiếng dần dần trở nên kém, hậu thế liên quan tới Minh Hoàng có hay không cùng Hạ Hoàng chết có quan hệ suy đoán chưa bao giờ từng đoạn tuyệt qua. Chỉ là ngoại trừ Minh Hoàng bản thân bên ngoài, không người nào biết chân tướng, cho nên cũng vô pháp nghiệm chứng. Hôm nay, rốt cuộc giải khai cái này buông xuống huyền đát lâu nghi án. Bất quá, Lâm Phong hai mắt hơi khép, trong ánh mắt hào quang hơi hơi chớp động. Hạ Hoàng chết vào Minh Hoàng chi thủ phải không giả? Nhưng hắn trước khi thương thế, lại không Minh Hoàng gây nên. Kết quả là, Hạ Hoàng nhưng thật ra là tại bản thân bị thương nặng dưới tình huống bị một mực âm thầm rình Minh Hoàng lượm tiện nghi. Như vậy thương hắn người lại là cách nào? Một bên trong lúc suy tư, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía chính nhất đạo tôn cùng huyền Lâm đạo tôn. Chỉ thấy hai người thần sắc đã khôi phục như thường. Hai người bọn họ đối với Hạ Hoàng chết chân tướng cũng chỉ là tâm tồn ngờ vực vô căn cứ. Cho đến hôm nay vừa rồi nghiệm chứng suy đoán. Nhưng đối Hạ Hoàng trước khi bị thương, tựa hồ cũng không nghĩ là. Hiển nhiên cảm kích. Hai người đối với Minh Hoàng rõ ràng địch ý khá sâu, cũng không cảm mạo, còn đối với Hạ Hoàng thì phi thường tiếc hận. Cái này cũng cùng Lâm Phong từ Thương Thiên Đạo Kiếm chỗ đó đạt được tin tức tương xứng hợp. Thượng cổ chư Hoàng trong, Hạ Hoàng cùng Thái Hư Quan trong lúc đó quan hệ nhất hòa thuận. Hạ Hoàng chi nữ đạo lữ, chính là Thái Hư Quan dòng chính truyền nhân. Thế nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Lâm Phong cảm thấy phi thường đặc sắc. Cùng pháp bảo câu thông, Lôi Long phân thân tự nhiên không có chiến thần phân thân tiện lợi. Dù cho Lôi Long phân thân tu vi thực lực càng cao, quang ảnh tiêu thất sau khi, Lâm Phong chiến thần phân thân cùng chính nhất đạo tôn đồng thời đem pháp lực thâm nhập thần châu đỉnh trong. Theo lý mà nói, hắn chiến thần phân thân thần thông pháp lực thì không bằng chính nhất đạo tôn. Nhưng kết quả lại là, thần châu đỉnh đối với hắn pháp lực không thân thiện không bài xích, lại trái lại tại mơ hồ bài xích chính nhất đạo tôn. Chính nhất đạo tôn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không nghĩ là, chỉ là trong lòng thầm than một tiếng. Hắn nếu như vận dụng Thái Hư Thánh Điện, người cùng pháp bảo hợp lực, trải qua dài rằng dặc thời gian rằng co, chưa chắc không thể nhận phục thần châu đỉnh. Dù sao thần châu đỉnh tuy rằng bài xích hắn, nhưng loại này bài xích chống cự cũng không làm sao mạnh mẽ, hoàn toàn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng chiến thần phân thân ngay trước mặt, lưỡng nghi sinh diệt trận lên đỉnh đầu trong hư không chậm rãi chuyển động, tự nhiên không có khả năng mắt thấy hắn thu phục thần châu đỉnh. mà chính Nhất Đạo Tôn đám người cũng thông qua nhất kiện duy nhất pháp bảo tiến đến. Tiến nhập nhân số cùng tu vi đều có hạn chế. Thái Nhất Đạo Tôn đám người không cách nào tiến đến trợ giúp. Tuy rằng Hảo Thiên Kính có thể chiếu vào tinh hải tới, nhưng một mặt là cách giới vực chi lực. Về phương diện khác, hiện tại tại tinh hải trong cùng Lâm Phong toàn diện đại chiến một trận. Thế cuộc cũng không tại Thái Hư Quan điều khiển trong. Nhất là Lâm Phong tinh hải chi môn ngay phương xa. Nếu như tình huống thật có cần phải, bản tôn tùy thời có thể hàng lâm tinh hải. Cho nên mặc dù chính Nhất Đạo Tôn tính cách cường ngạnh, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể buông tha cường tới dự định. Kể từ đó, thực lực của hắn tuy rằng còn hơn Lâm Phong chiến thần phân thân rất nhiều, nhưng cũng không chiếm được chút nào thượng phong. Nhất là chính Nhất Đạo Tôn còn không dám toàn lực ứng phó. Lâm Phong lôi long phân thân lúc này liền nhìn chằm chằm ở một bên nhìn hắn. Thần châu đỉnh biến thành tiểu thần châu thế giới. Giờ khắc này ở chính Nhất Đạo Tôn cùng Lâm Phong đấu sức dưới, bất động không dung, trầm trọng được phảng phất thần châu hảo thổ diện tích đại địa một dạng. Nhưng từng đạo hào quang không ngừng tại tiểu thần châu thế giới biểu hiện mặt chớp động, tại hắc ám tinh hải trong hư không rực rỡ lóa mắt. Lâm Phong cùng chính Nhất Đạo Tôn đấu sức, hai người lực chú ý cũng không toàn bộ đặt ở trên người đối phương, lẫn nhau phân cao thấp thời điểm, đã ở thời khắc chú ý xung quanh hoang cổ tinh hải mở mang tinh không, phòng ngừa đột nhiên có một đám đại yêu tới đông đủ, trái lại đưa bọn họ cấp bao tròn. Long Lâm đại ma phân thân cùng Huyền Lâm đạo tôn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm đây đó, đồng thời đồng dạng đã ở là nhà mình trưởng bối canh gác, chú ý xung quanh động tĩnh. Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu vừa rồi thối lui, không vì đến bọn họ không biết tại tập hợp lại sau khi ngóc đầu trở lại. Ừ, Lâm Phong thần sắc đột nhiên khẽ động, tâm thần cùng tinh hải chi môn tương liên. Hắn cảm giác được bản thân tinh hải chi môn đang ở không giống tầm thường chấn động, rõ ràng khác biệt với thường ngày. Rất nhanh, toàn bộ tinh hải cũng hơi rung chuyển. Xa xôi cách đó phương, một chút tinh quang dĩ nhiên dần dần nối thành một mảnh. Nguyên bản hắc ám vũ trụ hư không trở nên cực kỳ chói mắt. Chính Nhất Đạo Tôn đám người tự nhiên cũng đã nhận ra hoang cổ tinh hải biến hóa. Có người muốn mở ra tinh mộ. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn liếc nhau. Tuy rằng hai người bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt thượng cổ thời đại nhân tộc cường giả chiếm tinh hải mở ra tinh mộ cảnh tượng, nhưng cái này không trở ngại bọn họ thông qua nhà mình tông môn điển tịch ghi chép phân biệt ra trước mắt tràng cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong ánh mắt hơi híp .1.2.3.4. Cách khác mới phong tỏa ta tinh hải chi môn lúc, còn nhiều hơn ra một tòa tinh hải chi môn. Lần này có 4 tòa tinh hải chi môn lực lượng đang liên hiệp. Hắn nhìn chằm chằm phương xa kia tia sáng chói mắt, thầm nghĩ. 4 tòa tinh hải chi môn, cũng tức là nói đây là tinh mộ mở ra trước dấu hiệu. Thẳng thắn nói, phen này biến hóa có chút ngoài Lâm Phong dự liệu. Bởi vì tại hắn mong chờ trong, đại yêu môn hẳn là đều biết nghĩ cách mưu đoạt trên tay hắn chỗ ngồi này tinh hải chi môn. Do đó góp đủ 4 môn. Trừ hắn ra bên ngoài, còn lại đã biết 4 tòa môn hộ. Phân biệt tại Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh cùng Long tộc trên tay. Tại Thiên Long Nguyên thành công lịch trung kiếp hôm nay, cái khác 3 vị đại yêu cùng Long tộc liên thủ mở ra tinh mộ có khả năng thực sự quá thấp. Như vậy là thứ 6 tòa tinh hải chi môn. Lâm Phong cao lại nhíu mày đầu. Còn là nói Thiên Mị Đại Thánh bọn họ khác biệt nghĩ cách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01002. Có trợ giúp cùng không trợ giúp chinh lịch. Lâm Phong nhìn phương xa càng phát ra chói mắt tinh không, khóe miệng hơi hơi một liệt. Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh bọn họ cũng không phải là muốn phải giúp đến Thái Hư Quan cùng ta đem Thiên Long Nguyên từ huyền hải trong dẫn đến đây đi. Thông Thiên Đại Thánh đám người có thể cũng không biết Thái Hư Quan vì sao có thể tiến nhập tinh hải. Không biết ngoại trừ chính Nhất Đạo Tôn bên ngoài, cái khác thái hư quan cường giả sau khi sẽ không trợ giúp tiến đến. Nhưng ít ra chính nhất đạo tôn cùng thái hư thánh điện đã ra hiện tại bọn họ trước mặt. Mà Lâm Phong trên tay khẳng định nắm giữ một tòa tinh hải chi môn. Như không ngoài suy đoán, Lâm Phong bản tôn tùy thời đều có thể tiến nhập tinh hải. Dù cho giữa song phương cũng có bất đồng tranh chấp, nhưng nếu như Thiên Long Nguyên đang không có khôi phục tới đỉnh phong trước bản thân chủ động ra huyền hải, tiến nhập tinh hải, Lâm Phong cùng Thái Hư Quan hơn phân nửa sẽ liên thủ trước đối phó vị này thành công lịch trung kiếp cái thế đại yêu. Đương nhiên, Lâm Phong cùng Thái Hư Quan mặc dù thành công chém Thiên Long Nguyên, cũng muốn nỗ lực thật lớn đại giới. Mà đây đối với Thiên Mị Đại Thánh chờ đại yêu tới nói, không thể nghi ngờ nhất vui tay vui mắt. Nếu là Thiên Long Nguyên không vào tinh hải, kia mở ra tinh mộ đối với bọn họ tới nói cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tinh mộ trong tích xúc đại lượng tinh hài, đối với yêu tộc tới nói, là không thể nghi ngờ quý giá tài phú, đem thật to để thăng thực lực bọn hắn. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn liếc nhau sau khi, hai người đối với hiện nay tình huống đều trong lòng hiểu rõ, nhưng tương đối trầm mặc, đều không nói thêm gì. Tuy rằng thần châu đỉnh đã lần nữa hóa thành tiểu thần châu thế giới, nhưng song phương đấu sức vẫn đang tiếp tục. Tinh mộ cử ly ở đây vị trí mặc dù xa, nhưng đối với Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn tới nói, cũng không phải là xa không thể thành. Mà tinh mộ mở ra cũng không một lần là xong. Hiện tại chỉ là cái dự nhiệt mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, lấy trước hạ thần châu đỉnh, sau đó sẽ chạy tới tinh mộ chỗ đó cũng là cái lựa chọn tốt. Dù sao, nghĩ muốn mở ra tinh mộ, cần bốn tòa tinh hải chi môn liên hợp mới được. Tinh mộ trong tinh hải đối yêu tộc tới nói là chí bảo, đối nhân tộc tu sĩ đồng dạng hữu dụng. Bắt thần châu đỉnh cũng có thể tăng cường tự thân thực lực. Tuy rằng bảo này áp đảo cái khác chư bảo bên trên tác dụng là luyện đan luyện dược năng lực, nhưng cái này che giấu không được kia thủy chung là nhất kiện tạo hóa cấp độ pháp bảo sự thực. Ẩm chứa trong đó uy lực đồng dạng kinh thiên động địa. Huyền Lâm đạo tôn cùng Uông Lâm đại ma phân thân nhìn nhau, Uông Lâm thần sắc thản nhiên, không gì sánh được bình tĩnh. Mặc dù không có chân chính giao thủ, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Chỉ bằng vào đại ma phân thân, chỉ sợ không phải Huyền Lâm đạo tôn đối thủ. Nhất là trước khi cùng Lục Giác Đại Thánh đại chiến một trận, đại ma phân thân bị một chút tình huống tổn thương hạ, phần thắng nhỏ hơn. Mặc dù có Thương Thiên đạo kiếm theo bên người, nhưng Huyền Lâm đạo tôn cũng khẳng định có pháp bảo tùy thân. Hơn nữa còn là cùng hắn nhà mình Thái Hư Quan đạo pháp hoàn mỹ sát hợp, có thể rất tốt phát huy tác dụng pháp bảo. Bất quá Long Lâm cũng không lo lắng, Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật hắn cũng biết dùng. Thật muốn là có cần nói, hắn liền đem bản thân bản tôn cùng Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng nhau đổi qua đây. Tuy rằng không bằng sư phụ Lâm Phong tạo nghệ tinh thâm, cách tinh hải cùng đại thiên thế giới giới vực chi lực sử dụng lưỡng giới hư không diệu thuật chưa chắc linh hoạt. Nhưng lui một vạn bước giảng, tinh hải chi môn sẽ ở đó bên. Nếu như không phải là vì tránh cho suy yếu thần châu hảo thổ bên kia lưu thủ lực lượng, Long Lâm bản tôn lúc này đã chép đến Huyền Thiên Phong thần kỳ xếp tiến tinh hải tới. Bộ dạng với hắn mà nói, càng hẳn là lo lắng là Huyền Lâm đạo tôn. Có trợ giúp cùng không trợ giúp chinh lịch tại đây loại cơ bản thượng thế lực ngang nhau thời khắc, thể hiện được rõ ràng nhất. Trên thực tế Huyền Lâm đạo tôn hiện tại quả thực tâm tình không tốt, bất quá không phải là bởi vì trước mặt hắn Long Lâm. Cũng không phải Huyền Môn Thiên Tông những người khác tùy thời khả năng hàng lâm hoang cổ tinh hải. Khiến Huyền Lâm đạo tôn lưu ý là, tại song phương đấu sức trước khi, Thạch Thiên Hạo liền tại Lâm Phong bày mưu đặt kế hạ vào Thần Châu Đỉnh. Trước đây tại Thần Châu Đỉnh nội bộ, Huyền Môn Thiên Tông người mạnh nhất là Chu Dịch Hạo Dương phân thân. Vốn là nền tảng không tầm thường. Tại Chu Dịch đem chi triệt để luyện hóa hôm nay, thực lực càng cường đại hơn, xa không tầm thường phản hư cảnh giới tu sĩ có thể sánh bằng. Nhưng Thái Hư Quan bên này tiến nhập Thần Châu Đỉnh người mạnh nhất chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hội thành viên. hợp đạo cảnh giới cường giả Thái Phượng Châu. Nhưng là bây giờ Thạch Thiên Hảo cũng tiến nhập trong đó sau khi. Tuy rằng Huyền Lâm đạo tôn nhưng đối Thái Phượng Châu một cách tự tin. Nhưng là muốn thừa nhận. Thế cuộc trường khống lực thẳng tắp giảm xuống. Đã không có cũng đủ thành công nắm chặt. Chính nhất đạo tôn đang cùng Lâm Phong Lôi Long phân thân. Chiến thần phân thân đấu sức. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân cũng không có chiếm được ưu thế. Dưới loại tình huống này, nếu như Thái Phượng Châu đám người có thể từ bên trong ưu tiên tiếp xúc Thần Châu đỉnh Nguyên Linh, cũng đạt được tiến triển. Do đó nội ứng ngoại hợp nói, đối với Thần Châu đỉnh tranh đoạt liền có thể chiếm tiên thủ, cho đến đem ưu thế mở rộng là thắng thế. Phản chi, Huyền Môn Thiên Tông bên kia cũng là tương đồng tình huống. Tại Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn dưới tác dụng, tiểu Thần Châu thế giới ngoại bộ hào quang càng ngày càng chói mắt, mà bọn họ cùng Thần Châu đỉnh trong lúc đó liên hệ cũng càng ngày càng gấp mật. Tiểu Thần Châu thế giới ngoại bộ giới vực đột nhiên đung đưa, từ đó hiện lên một ít quang ảnh hình ảnh. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn ánh mắt đồng thời khẽ động. Trước mắt những bức họa này mặt cũng không phải là ngày trước việc quang ảnh lưu vết, mà là hiện tại đang ở Thần Châu đỉnh nội chuyện phát sinh. Một bộ quang ảnh trong hình xuất hiện nhiều bóng người, đều là quần áo bạch y, vạt áo thượng thêu bạch vân đồ án, tiêu chuẩn thái hư quan chế thức trang phục. Một người trong đó sáng người thon gầy, da có chút tái nhợt, mũi ưng môi mỏng, thần sắc lạnh lùng, trên mặt hơi hơi có chút suy yếu chi tượng, đang ở há mồm nói gì đó. Người này đúng là Dương Chiêu. Trước khi bị cùng nhau cuốn vào hư không trong cái khe, thật vất vả mới lấy thoát thân. Hắn vẫn may ngược lại không tệ, rất nhanh liền lần nữa gặp phải đồng môn. Ở trước mặt hắn Thái Hư Quan tu sĩ có bao nhiêu người, mơ hồ đúng lấy ba người dẫn đầu. Trung gian một người tu vi cảnh giới tối cao, đã là thành tựu thiên địa pháp tướng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Cũng một cái nữ tử, vẻ mặt bình thản, đang lặng lặng nghe Dương Chiêu nói chuyện. Cô gái này vẻ ngoài nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi dáng dấp, trong hai mắt ánh sáng bình thản trầm tĩnh, nghiêm chỉnh mà nói. Dung nhan cũng không làm sao xuất chúng, nhiều lắm tính trong tiếp nước bằng, không so được Yến Minh Nguyệt, Bạch Tích Thiển như vậy Thái Hư Quan nữ tu. Nhưng khí chất cao hoa, làm người ta xem chi khắc sâu ấn tượng. Chỉ là thần sắc bình tĩnh trong lúc đó, mơ hồ mang theo vài phần hờ hững. Tại đây nữ tử phía bên phải, đứng một gã tuấn lãng thanh niên, trường thân ngọc lập, cũng năm đó theo Lâm Đạo Hàn, Yến Minh Nguyệt cùng nhau tham gia Côn Lôn Sơn Pháp Hội Thái Hư Quan vãn bối trong hàng đệ tử người nổi bật, Trần Tinh Vũ. Cùng thân là phần dương chi thể Chu Vân Tòng tương đồng, Trần Tinh Vũ tuyệt mơ chi thể tại trong quá trình tu luyện cũng có rất nhiều hiểm trở. So với vừa kết đan liền lập tức phải đối mặt mơ hỏa chi hiếp Chu Vân Tòng, Trần Tinh Vũ kết đan trái lại hơi chút an ổn một ít. Nhưng hắn kế tiếp muốn đối mặt quan khẩu, phiêu lưu thậm chí còn cao hơn nữa. Tuyệt mơ chi thể nhân tu đạo, kết đan sau khi kim đan sơ kỳ đưa mơ hỏa chi hiếp thành công đạt được kim đan trung kỳ sau, sẽ lập tức dẫn động mơ phong chi kiếp. Nói cách khác, Trần Tinh Vũ kết đan sau khi, nếu như muốn tiếp tục hướng về phía trước, muốn ngay cả đưa phong hỏa nhị kiếp vượt qua đi, chính là kim đan hậu kỳ viên mãn không lọt, không qua được trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đối tuyệt mơ chi thể Trần Tinh Vũ tới nói, cái này lưỡng đạo quan khẩu, cái nào đều có phiêu lưu, liên tục độ kiếp, càng là khó khăn càng thêm khó khăn. Tựa như Chu Vân Tòng ban đầu ở trúc cơ hậu kỳ đình trệ hồi lâu một dạng, Trần Tinh Vũ đã ở kim đan sơ kỳ nhịn thời gian rất lâu. Cuối cùng tại sư môn trông nom hạ, vừa rồi hiểm chi lại hiểm thành công. Mà ngay sau đó, từ không lôi kiếp, hắn đối mặt khốn cảnh cùng Chu Vân Tòng là tương đồng, độ khó cũng cao hơn với những tu sĩ khác. Bất quá người này quả thực không hổ Thái Hư Quan trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài, hôm nay đã thành công kết anh. Đương nhiên, kế tiếp tu đạo trên đường, hắn phiêu lưu cùng cửa ải khó khăn vẫn đang nhiều những tu sĩ khác. cùng Chu Vân Tòng cũng có thể nói một đôi anh không ra anh, em không ra em. Vạn sư để bị kia Đường Tuấn đánh chết. Sau khi ta và Đan sư huynh, Triệu sư muội cùng với Huyền Môn Thiên Tông người trong, liền cùng nhau bị hư không khe hở thôn phệ. Dương Chiêu đem trước tình nói. Trần Tinh Vũ đám người lúc đó đã cảm thấy hiện trường chỉ là hơi chậm một bước. Về sau sự tình bọn họ liền đều biết tình. Kế tiếp nên làm như thế nào, xin hãy mục sư tỷ bảo cho biết. Dương Chiêu nói xong, liền chắp tay làm lễ, không hề lên tiếng. Trần Tinh Vũ nhìn về phía kia dẫn đầu mục sư tỷ, lặng lặng nói. Sư tỷ, Triệu sư muội cùng Đan sư huyên tung tích không rõ. Chúng ta hay là trước tìm được bọn họ, sau đó cùng Thái sư thúc tổ hội hợp làm tiếp định đoạt a. Mục sư tỷ tên là Mục Huyên, chính là lần này tiến nhập hoang cổ tinh hải trong Thái hư quan vãn bối trong hàng đệ tử, cảnh giới tu vi người cao nhất. Nàng bình tĩnh nói, trước tiên tìm người, đã tìm Đan sư để cùng Triệu sư muội bọn họ, cũng tìm Huyền Môn Thiên Tông người. Mục Huyên bên trái, cùng nàng và Trần Tinh Vũ song song mà đứng người, cũng một cái thân hình cao lớn thanh niên. Cùng Trần Tinh Vũ giống nhau là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Chỉ là không giống với tao nhã Trần Tinh Vũ. Hắn khí chất muốn kiên cường nhiều lắm. Đồng thời toát ra rất mạnh công kích tính. Bộc lộ tài năng. Thanh niên đao tước phủ khắc kiểu gương mặt đường cong thượng toát ra bất mãn vẻ mặt chính nhìn chằm chằm Dương Chiêu. Các ngươi đem bản quan mọi người ném sạch sẽ. Dương Chiêu đối mặt hắn cúi người hành lễ, không có cãi lại. Không chỉ là bởi vì người trước mặt tu vi cao hơn hắn, thần thông pháp lực thậm chí còn cao hơn qua nguyên anh trung kỳ đan tường. Càng là bởi vì, cái này tên là Quách Chiêu Dương thanh niên. Cùng hắn là phái cấp tiến, cũng là phái cấp tiến thế hệ trẻ trong quật khởi thế mạnh nhất nhân vật lãnh tụ. Tuy rằng lúc này Thái hư quan nội bộ phe phái tại một sự tình thượng thống nhất tư tưởng, nhưng phe phái chi phân vẫn đang tồn tại. Đối với đến tiếp sau người thừa kế bồi dưỡng cùng cạnh tranh cũng đồng dạng không chỗ nào không có mặt. Tự Bàng Kiệt bị trấn áp, Thạch Thiên Nhị bị chém giết sau khi, đồng nhất bối nhân trong, có thể xúc động Lâm Đạo Hàn vị trí phái cấp tiến truyền nhân. Dù cho chỉ là có hy vọng chống lại Lâm Đạo Hàn phái cấp tiến truyền nhân, cũng hầu như đã không có. Thế nhưng tại kế tiếp cái này đồng lứa trong hàng đệ tử đã có thể cùng Trần Tinh Vũ địa vị ngang nhau người. Đúng là lúc này đứng ở Mục Huyên cùng Trần Tinh Vũ bên cạnh cái này cao to thanh niên. Làm trò Quách Chiêu Dương mặt. Dương Chiêu vừa rồi nói không có một câu bất tận chỗ không thật. Đăm Chiêu gây nên. Cũng như thực Trần Tình bẩm báo. Quách Chiêu Dương nhìn Dương Chiêu, lắc đầu liên tục. Ngươi và vạn sư để xem Huyền Môn Thiên Tông không vừa mắt. Cái này không có gì. Ta đồng dạng xem bọn hắn không vừa mắt. Nhưng lấy oán báo ăn. Phía sau tên bắn lén tính là chuyện gì xảy ra. Thành công không quang thải, các ngươi hiện tại càng là thua người lại thua trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01003. Va chạm lần nữa. Quách Chiêu Dương mặt không biểu tình nhìn Dương Chiêu trầm giọng nói. Các ngươi nghĩ chịu Huyền Môn Thiên Tông đệ tử ăn hồi là một loại khuất nhục. Vậy các ngươi đại khả năng không tiếp thụ bọn họ giúp đỡ. Ngươi nói các ngươi trước đó không biết chuyện. Vào đối phương pháp trận mới biết được là Huyền Môn Thiên Tông người. Vậy cũng có thể. Quay người ly khai đối phương pháp trận không phải là. Các ngươi còn theo đối phương đi làm cái gì. Các ngươi nếu như nghĩ không thể chịu đựng được, không nghĩ thừa đối phương tình, ngay mặt nói rõ ràng, buông tay chân ra tại chỗ đánh một trận là được. Tuy rằng cũng là cậy nơ, nhưng ít ra, cũng coi là bản quan bảo vệ cho vài phần cốt khí. Sau khi bắn tên trộm tính là chuyện gì xảy ra, các ngươi tại bản thân đáy lòng cũng cho rằng chính diện giao thủ các ngươi không phải là đối phương đối thủ sao. Dương Chiêu, ngươi và Vạn Chính Luận tại Bạch Vân Sơn học đạo nhiều năm đều học đi nơi nào? Quách Chiêu Dương thần sắc lạnh lùng. Bất quá khi Trần Tinh Vũ và những người khác mặt, đến cùng còn là cho đều là phái cấp tiến đệ tử Dương Chiêu để lại vài phần bộ mặt. thông qua pháp lực truyền âm cùng Dương Chiêu trò chuyện. Nhưng trong lời nói liền có chút không khách khí. Dương Chiêu trầm mặt một chút sau khi nhẹ giọng đáp. Quách sư huynh, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta và vạn sư đệ quả thực không địch lại đối phương. Đó là đan sư huynh nguyên anh trung kỳ tu vi, dường như hồ cũng không phải huyền môn thiên tông kia Đường Tuấn đối thủ. Quách Chiêu Dương vẻ mặt ngược lại cùng trầm xuống tới, trầm rãi nói. Ngươi ý tứ là, ngươi cũng tán thành kia Đường Tuấn nói. Huyền môn thiên tông đệ tử, cùng cảnh giới vô địch, đó là chống lại chúng ta cũng giống vậy. Hắn không lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Dương Chiêu sắc mặt trái lại càng thêm tái nhợt vài phần, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Quách sư huynh ngươi và Trần sư huynh đều là bất thế gia nhân vật thiên tài. Nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, thần thông pháp lực liền còn hơn nguyên anh trung kỳ đan sư huynh. Thậm chí đối mặt nguyên anh hậu kỳ mục sư tỷ đều có sức đánh một trận. Đó là bản quan cũng ít có như các ngươi một dạng thiên tài. Thế nhưng, ta quả thực thắng không nổi đều là kim đan hậu kỳ tu vi, huyền môn thiên tông Đường Tuấn. Quách Chiêu Dương thần sắc càng thêm hòa hoãn. Đường Cong kiên cường mặt thượng thậm chí hơi lộ ra vài phần vui vẻ. Không thể dùng thần châu hảo thổ vốn có tiêu chuẩn để cân nhắc, lời này nghe tốt quen tai a. Chẳng bao lâu sau, cái này hình như là những người khác dùng để thừa nhận chúng ta cách nói a. Quách Chiêu Dương nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, lần nữa trở nên mặt không biểu tình. Đáng tiếc kia Đao Ngọc Đình cùng Lâm Đồng không có tiến đến Hoang Cổ Tinh Hải. Huyền môn thiên tông hai đời đệ tử chân truyền trong hiện nay có hai người kết anh. Đó là Long Lâm môn hạ Đao Ngọc Đình cùng Tiêu Diễm môn hạ Tiểu Lâm Đồng. Tin tức trước đây cũng đã thông truyền thiên hạ. Dương Chiêu nhìn Quách Chiêu Dương từ từ nói. Quách sư huynh, Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Hàn Dương ba người nổi danh. Được xưng cùng cảnh giới hạ huyền môn thiên tông hai đời chân truyền trong mạnh nhất ba người. Đó là Đao Ngọc Đình cùng Lâm Đồng tại Kim Đan hậu kỳ lúc sợ cũng không bằng bọn họ. Hắn nói lời này đồng thời, khóe mắt tầm mắt sư quang còn ngắm một chút bên cạnh Trần Tinh Vũ. Dương Chiêu tuy rằng bội phục Quách Chiêu Dương thực lực cùng trời phú, nhưng những năm gần đây Thái Hư Quan nội bộ tỉ thí kết quả, Quách Chiêu Dương cùng Trần Tinh Vũ trong lúc đó không có thiếu giao thủ, trên căn bản là bình thủ cục diện. Bởi vì Trần Tinh Vũ tuyệt mơ chi thể tại trong quá trình tu luyện đủ loại gian nan hiểm trở, cho nên muộn hắn nhập môn Quách Chiêu Dương tại tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên thượng càng thêm chói mắt, đã đem song phương chinh lệch truy bằng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Thậm chí có khả năng sớm hơn tấn chức nguyên anh trung kỳ. Nhưng ở ngang nhau tu vi cảnh giới lúc thực chiến đấu pháp tỉ thí, hai người thực lực một mực sàn sàn như nhau trong lúc đó. Mà năm xưa Côn Lôn Sơn pháp hội thượng, Trần Tinh Vũ từng cùng Chu Vân Tòng đánh một trận. Tuy rằng kim đan kỳ Trần Tinh Vũ tu vi bị huyền môn thiên tông Hoang Pháp Đường áp chế đến cùng Chu Vân Tòng một dạng trúc cơ hậu kỳ. Nhưng này lúc hắn, bởi vì nhãn giới từng trải xuyên cớ, tất nhiên mạnh hơn tự thân lúc đầu thực tế tu vi trúc cơ hậu kỳ thời điểm. Nhưng cuối cùng giao thủ kết quả, Trần Tinh Vũ vẫn đang thua trận. Trước đây tại Tiểu Thần Châu trên thế giới, Chu Vân Tòng mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng cùng chi nổi danh Đường Tuấn. Kiến thức kỳ thực lực sau khi khiến Dương Chiêu từng đợt trái tim băng giá. Đối phương tùy thân pháp khí bảo vật đông đảo cố nhiên là một mặt, nhưng mặc dù chỉ bằng tự thân thần thông pháp lực đánh nhau, Dương Chiêu cũng không coi trọng nguyên anh trung kỳ đan tường có thể thắng được. Đường Tuấn như vậy cùng chi nổi danh Chu Vân Tòng, Hàn Dương tự nhiên cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Quách Chiêu Dương bình tĩnh nói, ngươi nói chi ý, trong lòng ta minh bạch, nhưng cái này không cách nào dao động trong lòng ta tín niệm. Trong lòng ta, bản quan chính là thần châu hảo thổ, thậm chí còn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới mạnh nhất tồn tại. Mà ta ngươi thân là thái hư đệ tử, nếu thừa hưởng thụ tông môn vinh quang, liền nên hãn về tông môn tôn nghiêm. Làm có người nỗ lực khiêu chiến bản quan vinh quang lúc, ta bối thái hư đệ tử sẽ đứng ra. Đây là chúng ta trách nhiệm, cũng là chúng ta quang vinh. mặc dù cá nhân ta thất bại, nhưng Thái Hư Quan không thể bại, cũng sẽ không bại. Quách Chiêu Dương đưa ra bản thân hai tay, chia đều mở song trường đặt ở trước người. Tầm mắt nhìn mình chằm chằm bàn tay văn lộ. Ta cho tới bây giờ đều không cổ hủ người. Bản quan uy gặp chư thiên sự thống trị, cũng không đạo đức văn chương là có thể cửa hàng liền. Có chút nên dùng thủ đoạn, dĩ nhiên là muốn dùng. Nhưng đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Vương đạo là chính, tử đạo là phụ. Bản quan có thể uy gặp chư thiên, đầu tiên là bởi vì bản quan cũng đủ cường. Không có điểm này làm cơ sở, nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng chỉ là nhất thời công mà thôi. Quách Chiêu Dương nhìn chằm chằm Dương Chiêu. Trong quan các trưởng bối muốn lo lắng đại cục, muốn lo lắng cái khác rất nhiều thứ. Bọn họ làm sao mưu đồ, chúng ta không được biết. Nhưng chúng ta vãn bối đệ tử, đối mặt Huyền Môn Thiên Tông vãn bối đệ tử, đầu tiên nếu muốn là còn hơn bọn họ, sau đó mới là tính toán bọn họ. Năm tháng rất dài, sóng lớn đãi cát, bản quan thủy chung sừng sững không ngã. Trước đây không ngã, hiện tại không ngã. Chúng ta muốn bảo chứng sư môn sau này cũng sẽ không ngược. Khi ngươi đối với lần này trong lòng còn nghi vấn thời điểm, ngươi còn làm sao đi trở nên nỗ lực. Dương Chiêu trầm mặt một lát sau chậm rãi nói, Quách sư huynh còn muốn xin ngươi nghĩ lại. Lời nói đối mục sư tỷ bất kính nói, nàng tuy rằng đã nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng mọi người đều biết ngươi và Trần sư huynh thiên phú tài tình cùng tiềm lực càng tại nàng bên trên. Nếu như ngươi và Trần sư huynh cũng thất bại, chúng ta hy vọng cuối cùng cũng muốn đoạn tuyệt. Quách Chiêu Dương thần sắc bình thản, đối Dương Chiêu nói không lấy là ngỗ, chỉ là nhàn nhạt nói. Dương Chiêu, ngươi vẫn không hiểu, bất quá ta cũng không muốn cầu ngươi nhất định muốn theo ta một cái ý nghĩ. Chỉ là, ngươi cần chú ý một điểm. Mất đi lòng tin cùng kiên trì. Mặc dù có thể bằng thủ đoạn dự kế chiếm nhất thời thượng phong, nhưng chúng ta chỉ biết càng ngày càng đi xuống dốc đường. Đến lúc đó không chỉ có thua hiện tại, ngay cả tương lai cũng thua sạch sẽ. Phản chi, mặc dù ta thua, Trần Tinh Vũ cũng thua, đời chúng ta thua, nhưng chúng ta hậu bối, chúng ta đổ nhi, chúng ta đổ tôn, cuối cùng đem có nữa cái sau vượt cái trước thời điểm. Tuy rằng trong lòng đối Quách Chiêu Dương một mực kính nể có thừa, nhưng Dương Chiêu từ không mù quáng theo người, hắn trầm giọng nói. Nếu có thể triệt để đem đối phương đoạn tuyệt, chúng ta đã sẽ không thua hiện tại, cũng sẽ không thua tương lai. Nay kéo dài, chúng ta thua, chỉ biết càng thêm cổ vũ đối thủ thí. Mặc dù như Quách sư huynh lời ngươi nói, chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng tương lai. Quách Chiêu Dương nhìn hắn một cái, trong ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Dương Chiêu, ngươi vẫn không hiểu. Chúng ta cùng Trần Tinh Vũ bọn họ bất đồng. Vì bản quan có thể thống ngự chư thiên thế giới, ta cũng không đạn với triệt để diệt tuyệt toàn bộ ngăn trở ở con đường này thượng cản trở. Nhưng này chỉ là thủ đoạn. Dương Chiêu, trọng yếu là ngươi tâm. Ngươi tin niệm động lắc. Ngươi tâm cảnh quá yếu. Nếu như ngươi không thể thoát khỏi loại này ngày phòng ngự đêm phòng ngự, lo sợ bất an tâm tính, ngươi sẽ phát hiện một cách lại một cách Huyền Môn Thiên Tông, một cách lại một cách Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Hàn Dương đem tại trước mặt ngươi không ngừng toát ra tới, ngươi vĩnh viễn cũng diệt không xong, mà ngươi tự thân sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến có một ngày bị người triệt để đạp trở mình trên mặt đất, cũng nữa không cách nào xoay người. Quách Chiêu Dương lạnh lùng nói, đoạn thời gian gần nhất, ngươi tu vi không chỉ có trì trệ không tiến, bởi vì tâm cảnh bất ổn, thần thông pháp lực càng mơ hồ có thoái hóa xu thế. Lẽ nào chính ngươi không có chú ý tới sao? Dương Chiêu trầm mặt không nói, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Quách Chiêu Dương đưa tay vỗ vỗ hắn đầu vai. Sư tổ bọn họ muốn từ đại cuộc suy nghĩ, làm sao mưu đồ. Bọn ta nghe lệnh đó là, mà tự chúng ta hiện tại muốn làm chính là hãn vệ bản quan vinh quang, cùng lên đường tìm kiếm đan sư huynh cùng triệu sư muội bọn họ. Nếu là gặp phải Huyền Môn Thiên Tông người, ta sẽ chủ động khiêu chiến. Quách Chiêu Dương thần sắc lạnh cứng rắn. Vạn sư để cho dù có không đối, chỉ cần hắn một ngày là bản quan đệ tử, không có bị khai trừ xuất môn tường ở ngoài, nên bản quan xử trí mới đúng. Huyền môn Thiên Tông giết hắn sẽ trả giá thật lớn. Lâm Đồng, Đao Ngọc Đình chưa đi đến Tinh Hải không sao cả. Không phải là còn có Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ sao? Dương Chiêu cả kinh. Quách sư huynh. Quách Chiêu Dương bình tĩnh ánh mắt nhìn qua. Huyền môn Thiên Tông Đường Tuấn, Kim Đan hậu kỳ dám chiến Nguyên Anh trung kỳ đan sư huynh. Ta Nguyên Anh sơ kỳ trái lại không dám sao? Bình tĩnh mà xem xét, ta cũng không đủ nắm chặt. Nhưng thắng bại là một chuyện khác. Chí ít ta muốn cùng chính diện đánh một trận. Dương Chiêu rũ xuống mi mắt, không nói gì. Hắn biết, đây là Quách Chiêu Dương nên vì bọn họ trước khi hành vi tìm về chàng tử. Thắng bại là một chuyện khác, nhưng Thái Hư Quan tu sĩ chưa bao giờ thiếu dũng khí cùng ngông nghênh. Cường giả không cần hướng người yếu chứng minh bất kỳ vật gì. Thế nhưng cường giả cùng cường giả trong lúc đó đụng nhau, thủ đoạn có thể cắt bài trò, nhưng tâm tính thượng không được phép tỏ ra yếu kém. Mục Huyên cùng Trần Tinh Vũ nhìn trầm mặt tương đối Quách Chiêu Dương cùng Dương Chiêu, có thể cảm nhận được giữa hai người pháp lực truyền âm. Nhưng bọn hắn không có nỗ lực dò thám biết, cũng không có chen vào nói, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Trong đám người, năm xưa cùng Bạch Tích Thiển cùng nhau tại Tây Lăng Thành cùng Nhạc Hồng Viêm đám người phát sinh qua xung đột, Đinh Nhuận Phong, Côn Lôn Sơn Pháp Hội Thượng cũng từng có qua xuất sắc biểu hiện Phạm Tuyết Phong, đều lặng lặng đứng thẳng. Chỉ bất quá nhìn về phía Dương Chiêu ánh mắt đều rất phức tạp. Một lát sau khi Quách Chiêu Dương quay đầu nhìn về phía Mục Huyên. Mục sư tỷ, chúng ta lên đường đi. Mục Huyên thần sắc đạm mạc, sao cũng được gật đầu. Một đám Thái Hư Quan truyền nhân lần nữa lên đường, tại Tiểu Thần Châu trong thế giới bộ vé qua. Đi chỉ chốc lát, Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương, Mục Huyên ba người thần sắc đều là khẽ động, tầm mắt hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy vài bóng người lay động, đều là quần áo tử y trang phục, đúng là Huyền môn Thiên Tông người trong, cũng Dương Thiết, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi, Chu Vân Tòng bốn người. Dương Thiết bọn họ thấy Trần Tinh Vũ đám người, cũng hơi hơi ngạc nhiên. Tiếp theo ánh mắt liền toàn bộ rơi vào Dương Chiêu trên người. Bốn người cùng nhau cau mày. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01004. Huyền môn Thiên Tông đệ tử, sợ qua ai tới? Đây đó lẫn nhau phát hiện đối phương Thái Hư Quan mọi người và Huyền môn Thiên Tông một đám đệ tử đều là hơi hơi ngạc nhiên. Mà hầu như tại trước tiên, Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ ánh mắt liền đối cùng một chỗ. Một cái băng lãnh sơ xác tiêu điều, một cái ôn hóa đạm bạc. Dương Thiết, Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi đám người ánh mắt đã ở Thái Hư Quan trên người mọi người đảo qua. Tại Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương, Mục Huyên ba người trên người hơi hơi lưu lại một chút sau khi, mọi người ánh mắt liền lại cùng nhau rơi vào Dương Chiêu trên người. Trước khi bị nhốt tại linh khí loạn lưu trong thời điểm, Dương Thiết đám người đối ngoại giới phát sinh toàn bộ vẫn đang có điều phát hiện. Dương Chiêu mặc dù không có cùng Vạn Chính Luận cùng nhau đồng thủ, nhưng đầu tiên là ngăn trở Triệu Minh Tú, sau đó lại ngăn trở Đường Tuấn tìm Vạn Chính Luận tính sổ. Một màn này mà Dương Thiết bọn người nhìn ở trong mắt. Dương Chiêu thần sắc bất biến, vẫn là một bộ lạnh lùng dáng dấp. Mục Huyên cùng Quách Chiêu Dương đều mặt không biểu tình, không nói gì. Trần Tinh Vũ tầm mắt từ Chu Vân Tòng trên người thu hồi, nhìn về phía Dương Thiết đám người, chắp tay. Chuyện khi trước, chúng ta nghe Dương Sư để đề cập qua. Đầu tiên cảm ơn các vị đạo hữu viện thủ tình, giúp đỡ đan sư huynh, Dương Sư Đệ, Triệu Sư Muội, Vạn Sư để bọn họ thoát khốn. Dương Thiết bình tĩnh nói, Trần đạo hữu khách khí. Hắn tính cách so với Đường Tuấn đám người muốn trầm mùng ôn hòa một ít, nhưng này không có nghĩa là hắn là cái mặt xưa. Tương phản, sư tử Chu Dịch hắn cùng Chu Dịch một dạng, là tiêu chuẩn lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán. Chu Vân Tòng nhìn chằm chằm Trần Tinh Vũ, Dương Chiêu đám người, càng là ánh mắt băng lãnh. Một đôi trong con ngươi mơ hồ có hàn quang chớp động. Liễu Hạ Phong nhìn Trần Tinh Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Trần đạo hữu chớ để vội vàng nói lời cảm tạ, tựa hồ quý phái trong một ít người cũng không chịu ơn chúng ta cứu người, trái lại cứu ra thị phi, cứu ra thù hận." Dương Chiêu vừa muốn nói chuyện, Quách Chiêu Dương giơ tay lên dừng lại hắn. Dương Chiêu lập tức ngậm miệng không nói. Quách Chiêu Dương tầm mắt tại Dương Thiết, Liễu Hạ Phong đám người trên người đảo qua. Vốn có quả thực hẳn là chịu ơn, bất quá từ nay về sau sự tình đúng là thù hận. Mặc kệ vạn sư để có hay không làm sai chuyện, ta Thái Hư Quan tự có môn quy giới luật giúp cho khuyên nhủ. Quách Chiêu Dương lạnh cứng rắn trên mặt, dần dần hiện lên một cái dáng tươi cười. Nhưng hắn trong ánh mắt lại không có chút nào vui vẻ. Chỉ cần vạn sư đệ một ngày là bản quan đệ tử, không có bị khai trừ xuất môn tường ở ngoài, nên bản quan xử trí mới đúng. Các ngươi giết hắn, đây là thù hận. Lý Tinh Phi bình tĩnh nói. Thật đáng tiếc, ta xem không ra các ngươi Thái Hư Quan môn quy giới luật ở nơi nào. Nếu là thật có, vị này Dương Chiêu Dương đạo hữu tại sao êm đẹp đứng ở chỗ này? Dương Thiết cùng Quách Chiêu Dương không chút khách khí nhìn nhau. Chính nhân người trước chính mình, bằng không ngươi ngôn ngữ một tia sức thuyết phục cũng không có. Liễu Hạ Phong nhìn Quách Chiêu Dương, lắc đầu nói. Ngươi mới vừa nói, mặc kệ vạn chính luận có hay không làm sai chuyện. Hắn làm không có làm sai, còn có tranh luận sao? Còn là nói. Các hạ cũng cùng vị kia đan tường đan đảo hữu là tương đồng cách nói. Nghĩ kia vạn chính luận là nghĩ giúp chúng ta. Ai biết hảo tâm làm chuyện xấu. Toàn bộ chỉ là ngoài ý muốn. Hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi làm người ở tại tràng đều là người mù sao? Trần Tinh Vũ nhíu nhíu mày. Còn chưa mở miệng nói chuyện, bên cạnh hắn một mực im lặng không lên tiếng Mục Huyên đột nhiên mở miệng nói. Vạn sư để bất tử, chúng ta ở chỗ này còn có tiếp tục nói chuyện cần phải. Hiện tại vạn sư để đã chết, nhiều lời vô ích. Liễu Hạ Phong nhướng mày lên. Dám làm không dám nhận thức sao? Mục Huyên lặng lặng nói. Vạn sư để chết ở các ngươi trong tay. Nhận thức hoặc không tiếp thu cũng mất ý nghĩa, quý hai ta phái vốn là cũng là vì thần châu đỉnh mà đến. Chắc chắn có một hồi tranh đấu. Hiện tại nếu sớm đụng phải, vậy đơn giản bắt đầu đi. Trần Tinh Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mục Huyên, chỉ thấy Mục Huyên mặt không biểu tình quay đầu nhìn hắn một cái. Phạm Tuyết Phong bất động thanh sắc lôi kéo Trần Tinh Vũ, pháp lực truyền âm cho hắn. Mục sư tỷ một mực nén giận đây. Trần Tinh Vũ thở dài một tiếng, Phạm Tuyết Phong trong lời nói ý tứ, hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đừng xem Mục Huyên đã nguyên anh hậu kỳ tu vi. Kỳ thực niên kỷ cũng không rất lớn, mà nàng sư tôn, đó là bị Thái Hư Trấn Ma Bia trấn áp Thái Hư Quan tiền nhiệm thiên hạ hành tẩu. Bàng Kiệt, tại Bàng Kiệt niên kỷ còn nhẹ, tu vi còn thấp thời điểm, vừa khớp hạ từ ngoài ra trở về là ấu nữ Mục Huyên. Kết quả Mục Huyên liền bái tại Bàng Kiệt môn hạ làm đồ đệ, tựa như Bàng Kiệt sớm như vậy thu đồ đệ, tại toàn bộ Thái Hư Quan trong cũng là hiếm có. Thái Hư Quan nội bộ quen thuộc đây đối với sư đầu người, đều trong lòng thổn thức. Mục Huyên sau trưởng thành, đối Bàng Kiệt làm mang cảm tình, đã mơ hồ vượt lên trước tình thầy trò. Tại Bàng Kiệt bị Thái Hư Trấn Ma Bia trấn áp sau khi, Mục Huyên giữ vững dường gì trầm mặc, không có quá lớn phản ứng. Nhưng nàng tu luyện Thái Thượng Phong Tình Đạo lại tiến triển cực nhanh, tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh. Một màn này rơi vào Thái Hư Quan trong mắt mọi người, không chỉ có không cảm thấy mừng rỡ, trái lại tràn đầy sầu lo. Quá! Tứ! Hai bí quyết một trong Thái Thượng Vong Tình Đạo, cũng không phải là truy cầu vô tình, mà là vong tình. Hạch tâm ở chỗ Thái Thượng Vong Tình, hình như có tình tựa như vô tình. Càng là thâm tình được mà phục quên sau thu hoạch liền càng lớn. Kiêng kỵ người không phải là trong lòng có tình, mà là tình cảm quấn hỗn tạp không rõ, gút mắt không ngừng, bùn đủ hãm sâu nhiều lắm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu như có thể nắm chặt vô tình sinh hữu tình, được tình mà vong tình diệu đế, tu luyện tiến cảnh cực nhanh, thần thông uy lực mạnh, cũng làm cho người xem thế là đủ rồi. Chí ít tại tốc độ tu luyện thượng, so với đồng liệt, quá. Thứ hai bí quyết một trong hư không mơ dương đạo muốn tới được nhanh hơn. Mục Huyên, tại Bàng Kiệt bị trấn áp sau khi, cũng không phải là như nàng bề ngoài như vậy vô tình không thích, không phản ứng chút nào. Vừa vặn tương phản, nàng là đem đối Bàng Kiệt cảm tình hoàn toàn thả ra, không hề áp lực. Nhưng cái này tồn tại ở một vấn đề. Dường như nguyệt đầy thì tràn đầy, thịnh cực mà suy một dạng. Nếu là nàng một mực xa vào nơi này tình trong, thủy chung không cách nào đi tới nói. Vậy cuối cùng đi lên đỉnh núi không đường thối lui kết quả, chính là trực tiếp một bước té rớt đáy cốc. Loại này tâm cảnh thượng vấn đề, rất lâu cũng không phải là tu sĩ bản thân cá nhân là có thể hoàn toàn điều khiển. Đã cần bản thân khám phá khúc mắc, cũng cần ngoại giới cơ hội. Nhất là Mục Huyên băng lãnh bề ngoài hạ, lại đem thái thượng vong tình đạo tu thành trí tình chi đạo. Tại tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh đồng thời, nghĩ muốn khám phá thái thượng vong tình chi chân ý, cũng liền càng khó. Chỉ dựa vào tự thân đã thiếu, nghĩ muốn bài trừ cái này nhất tâm kết, then chốt còn đang Bàng Kiệt. Nhưng không ở với Bàng Kiệt có hay không có thể từ thái hư chấn ma bia trong tái nhậm chức, mà là rơi vào lệnh Bàng Kiệt hồi hình Huyền Môn Thiên Tông trên người. Đối Lâm Phong, Mục Huyên tự nhiên không có ý kiến gì. Nhưng cái này khúc mắc hoàn toàn có thể tái giá tại Lâm Phong môn hạ đồ tử đồ tôn trên người. Nếu có thể khám phá kiếp nạn này, Mục Huyên thậm chí có khả năng trực tiếp chứng đạo nguyên thần. Nhưng nếu là lâu dài kéo dài đi xuống, vượt lên trước nhất định hạn độ sau, chỉ biết dần dần do thịnh chuyển suy, hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Thái hư quan trong vô số tu luyện thái thượng vong tình đạo tiền bối đã cho Mục Huyên làm ra tấm gương. Quá. Thứ hai bí quyết, tư không mơ dương đạo tương đối bình ổn. Bình thường tu luyện độ khó không thấp, tiến cảnh so với chậm, nhưng không có gì quá lớn tai họa ngầm. Mà thái thượng vong tình đạo, bình thường tu luyện độ khó thấp, tiến cảnh nhanh hơn. Nếu có thể khám phá trong đó cửa ải, tu vi càng là có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nếu là chịu không phá tình quan khúc mắc, như vậy hậu quả liền khó có thể dự liệu. Tình quan cũng không giới hạn trong tình yêu nam nữ. Ngoại trừ ái tình bên ngoài, thân tình, hữu nghị, thậm chí còn đối thế gian chúng sinh thương xót tình, vân vân các loại cảm tình, đều có thể trở thành thái thượng vong tình đạo tu luyện trợ lực, đồng thời cũng có thể trở thành cửa ải. Mặc dù là Bàng Kiệt đệ tử, nhưng trước đây tính tình sơ nhạt Mục Huyên, đối với phái bảo thủ cùng phái cấp tiến tư tưởng đều là không sao cả thái độ, lập trường thiên hướng với trung lập. Mặc dù là hiện nay, nàng cũng vẫn đang không giống sư phụ Bàng Kiệt một dạng đi vào phái cấp tiến lập trường. Nhưng cái này không ảnh hưởng nàng đối Huyền Môn Thiên Tông địch ý. Cái này đã có cảm tình nhân tố, cũng có tự thân tu đạo hướng về phía trước đường nguyên nhân. Nếu là chỉ có người trước, Trần Tinh Vũ còn có tâm khuyên nhủ. Nhưng liên lụy đến người sau, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Quách Chiêu Dương, Đinh Nhuận Phong, Dương Chiêu đám người đối Mục Huyên phản ứng cũng không nghĩ ngoài ý muốn. Quách Chiêu Dương nhìn Dương Thiết đám người, bình tĩnh nói, có thể liên hệ đồng môn, các ngươi còn là nhanh lên liên hệ a. Dương Thiết tầm mắt tại Mục Huyên cùng Quách Chiêu Dương, Trần Tinh Vũ ba người trên người xẹt qua, không mặn không nhạt nói. Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ, thật cao tu vi thế nhưng, thì tính sao? Tuy rằng niên kỷ còn không đại, lại là lấy kim đan hậu kỳ tu vi đối mặt một đám thái hư quan thế hệ trẻ cường giả. Nhưng Dương Thiết thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ, đã mơ hồ đúng toát ra một cổ uyên đình nhạc trì tông sư khí độ. Vạn chính luận gieo gió gặt bảo, các ngươi là không chẳng phân biệt được. Chư vị muốn chiến, vậy liền chiến tốt lắm. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, sợ qua ai tới? Dương Thiết chắp tay. Huyền môn Thiên Tông đệ tử, Dương Thiết thỉnh các vị chỉ giáo. Trước mặt Thái Hư Quan đệ tử, ngoại trừ Trần Tinh Vũ, Mục Huyên, Quách Chiêu Dương bên ngoài, Đinh Nhuận Phong, Phạm Tuyết Phong đám người cũng bất ngờ đã là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Thái Hư Quan còn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở đây. Dương Thiết đám người chỉ phải bốn cái, còn tất cả đều là Kim Đan kỳ tu vi. Nhưng đối mặt Trần Tinh Vũ đám người, chút nào chưa từng yếu đi khí thế. Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi tuy rằng còn là Kim Đan trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung, cùng nhau chắp tay. Huyền môn Thiên Tông đệ tử, Liễu Hạ Phong thỉnh các vị chỉ giáo. Huyền môn Thiên Tông đệ tử, Lý Tinh Phi thỉnh các vị chỉ giáo. Một bên Chu Vân Tòng, quanh thân trên dưới, càng là mơ hồ có thể thấy được hình như có còn không hắc sắc hơi khói. Có vẻ cực kỳ bá đạo hung lệ. Uy thế thậm chí càng tại Dương Thiết bên trên. Tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm đều an ổn ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng tiềm tu, tùy tiện không ngoài ra. Nhưng Chu Vân Tòng danh hiệu vẫn đang mơ hồ là Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền chi quan. Hung danh trên đời đều biết. Hắn hiếm có vài lần ra ngoài cùng người phát sinh xung đột giao thủ. Thủ hạ cũng không lưu người sống. Tùy tiện không đồng thủ. Đồng thủ không lưu tình. Gặp mặt tới nay, Chu Vân Tòng tuy rằng Thủy Chung không nói được một lời, nhưng Thái Hư Quan mọi người nhất lưu ý Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Còn muốn đứng đầu không ngoài cái này trầm mặc ít nói lạnh lùng thanh niên. Quách Chiêu Dương nhíu mày một cái, vừa định nói chuyện bên cạnh Dương Chiêu đột nhiên một bước bước ra, nhẹ giọng nói. Quách sư huynh ta tới. Tốt. Quách Chiêu Dương nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mơ hồ chảy ra vẻ tán thưởng, gật đầu. Dương Chiêu dứt lời, xoay đầu lại, thần sắc lãnh đạm nhìn Dương Thiết đám người. Hắn chắp tay, hờ hững nói. Thái Hư Quan môn hạ, Dương Chiêu thỉnh Huyền Môn Thiên Tông cao túc chỉ giáo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01005. Thổ hào Huyền Môn Thiên Tông. Dương Chiêu thần sắc hờ hững, nhìn Dương Thiết, lặng lặng nói. Xin chỉ giáo. Trước đây Quách Chiêu Dương nói, hắn tuy rằng cũng không toàn bộ tín phục, nhưng Quách Chiêu Dương nhắc tới hắn sắp tới nay tu vi không chỉ có không tiến bộ, thậm chí còn có lui bước xu thế. Vấn đề này Dương Chiêu bản thân nhất lòng biết rõ. Chuyện nhà mình biết rõ ràng nhất. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Dương Chiêu biết Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cường thế quật khởi, quả thật làm cho hắn tâm cảnh bất ổn. Đây là một loại thuần túy tinh thần mặt thượng tổn thương cùng rút lui. Đối Huyền Môn Thiên Tông đệ tử căm thù, muốn trừ chi sau đó mau. Bởi vì chịu nó cứu trợ mà sản sinh sỉ nhục cảm giác. Kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít đều nguyên vào tâm sinh hoang mang. Nguyên với đối tự thân hoài nghi. Thế cho nên đạo tâm bị long đong. Trước đây, Dương Chiêu trong đầu vô ý thức nghĩ cách. Đó là nghĩ cách loại bỏ những này để cho mình tâm cảnh bất ổn nhân tố. Lấy chém bên ngoài ma phương pháp. Do đó chém nội ma. Chém tới trong lòng ma. Bất quá đang cùng Quách Chiêu Dương trò chuyện sau khi. Dương Chiêu sửa lại nghĩ cách. Quyết định với Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân chính diện đánh một trận. Phân cái cao thấp. Nhìn Dương Chiêu, Chu Vân Tòng thần sắc băng lãnh, thân thể khẽ động. Dương Thiết mang trưởng ngừng hắn, nhẹ giọng nói. Chu sư huyên, một trận này ta tới, chúng ta cần ngươi áp trận. Lý Tinh Phi truyền âm nói. Nếu nói áp trận, nhìn chằm chằm đối phương những người khác, Dương sư để ngươi càng thêm thích hợp. Dương Thiết đáp. So Chu sư huyên ta thất chi với bị động. Liễu Hạ Phong khẽ cười nói. Ngươi và Vân Tòng cũng chờ, một trận này ta đến đây đi. Lý Tinh Phi nói. Trước ngươi cùng Vạn Chính Luận đã giao thủ, ngươi tình huống bọn họ quen thuộc hơn một ít, hay là để ta đi? Vô phương, bọn họ quen thuộc có thể làm sao? Liễu Hạ Phong hoạt động một chút tay mình chỉ. Nguyên Anh kỳ Thái Hư Quan đệ tử ta không có 10 phần nắm chặt, Nguyên Anh dưới dư giả. Được nghe lời ấy, Lý Tinh Phi mỉm cười, không nói thêm gì nữa, Dương Thiết cũng là cười cười, gật đầu nói. Chúc Liễu Hạ sư huynh mã đáo thành công. Chu Vân Tòng nhìn về phía Liễu Hạ Phong. Huyền môn Thiên Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai. Hắn tính cách nhất quái gở. Bình thường và những người khác hầu như không nhiều thiếu cùng xuất hiện. Cũng chính là Liễu Hạ Phong cùng Ngôn Vô ấy có thể nói mấy câu. Hắn há miệng cuối cùng không có phun ra chữ gì câu, chỉ là đối về Liễu Hạ Phong trịnh trọng gật đầu. Có các ngươi tại, ta tự nhiên yên tâm. Liễu Hạ Phong sái nhiên cười. Chu Vân Tòng ý tứ hắn minh bạch. Gọi là hắn yên tâm xuất thủ cùng Dương Chiêu đánh một trận. Không cần bận tâm cái khác. Mục Huyên, Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương đám người nếu là nhúc tay, Chu Vân Tòng liền cũng sẽ trước tiên đồng thủ. Liễu Hạ Phong phủi một cái bản thân vạt áo, lúc này cất bước ra đi tới Dương Chiêu trước mặt, chắp tay. Huyền môn Thiên Tông đệ tử Liễu Hạ Phong thỉnh vị này Thái Hư Quan Dương đạo hữu chỉ giáo. Hơi chút dừng một chút sau khi, Liễu Hạ Phong thản nhiên hỏi. Ta ngươi chi chiến có cần hay không pháp khí phù lục một loại ngoại vật? Điểm này lại là muốn sớm nói tốt. Nói như vậy, so sánh bình thản đấu pháp so kỹ, song phương đều chỉ so với hợp lại tự thân thần thông pháp lực, không dùng tới pháp khí ngoại vật. Nếu như muốn vận dụng ngoại vật, không hạn chế chiến đấu thường thường ý nghĩa yếu quyết sinh tử. Vận dụng ngoại vật, rất lâu quyết định song phương thắng bại kết quả nhân tố đem không còn là xem ai pháp lực càng cao, thần thông càng mạnh, đấu pháp song phương tu vi càng thấp. Điểm này thể hiện được càng rõ ràng. Dù sao đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, nhất kiện pháp bào có thể trực tiếp quyết định cuối cùng đấu pháp kết quả. Đó là nguyên anh pháp khí. Nguyên anh phù lục cũng đem tại rất lớn trình độ thượng tả hữu chiến cuộc. Cho dù là Liễu Hạ Phong, Dương Chiêu như vậy xuất thân huyền môn Thiên Tông Thái Hư Quan kiệt xuất truyền nhân cũng là như vậy. Nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Một chương nguyên anh kỳ phù lục chưa chắc có thể triệt để quyết định kết quả cuối cùng. Nhưng nhiều tới vài món đây. Chỉ đấu pháp, không thể so cái khác. Dương Chiêu hờ hứng đáp. Lời vừa nói ra. Mục Huyên hơi hơi nhíu mày. Nhưng lập tức chân mày triển khai. Trần Tinh Vũ thần sắc bất biến, nhưng hai mắt hơi khép, trong mắt thần thái thu liếm. Ngược lại thì Quách Chiêu Dương biểu hiện trên mặt càng thêm lạnh cứng rắn, nhỏ không thể tra lắc đầu. Hắn thấy rất rõ ràng, Dương Chiêu có thể không phải là không muốn cùng Liễu Hạ Phong sinh tử đấu. Nếu như có thể đánh chết Liễu Hạ Phong, Dương Chiêu cầu còn không được. Nghe Dương Chiêu nói qua bọn họ trước khi cùng Đường Tuấn giao thủ từng trải Quách Chiêu Dương, tự nhiên minh bạch. Dương Chiêu sở dĩ tuyển chọn chỉ đấu pháp, không mượn ngoại vật, nhưng thật ra là tại kiêng kỵ, e sợ cho Liễu Hạ Phong tùy thân bảo bối cùng Đường Tuấn một dạng nhiều. Đường Tuấn lấy một địch ba áp chế đan tường. Dương Chiêu đánh chết vạn chính luận, ngoại trừ tự thân thần thông pháp lực kinh người bên ngoài. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, ba món nguyên anh kỳ pháp khí tùy thân thâm hậu của cải, cũng thực khiến người ta giật mình không thôi. Hơn nữa hắn ba món nguyên anh kỳ pháp khí, bất kể là Thái Dương Quan Miện, Địa Tàng Thuần Dương Kính còn là Thuần Dương Đạo Phục, phẩm chất đều cực kỳ xuất chúng. Như vậy của cải, so tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ còn muốn hào phóng kinh bảo Dương Chiêu đám người ánh mắt. Thái Hư Quan đệ tử tùy thân pháp khí bảo vật phân phối cũng từ không tầm thường. Đã nguyên anh trung kỳ đan tưởng đừng nói. Dương Chiêu cùng Vạn Chính Luận cũng chỉ là kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng là đều có nguyên anh kỳ pháp khí hộ thân. Đặt ở bên ngoài cùng nhà khác thế lực truyền nhân so sánh với. Tự nhiên là thổ hào. Thế nhưng mọi việc đều sợ so sánh. Hướng Phú được sầu mở Đường Tuấn trước người vừa đứng. Dương Chiêu nhất thời để những người khác cảm giác nghèo được hơi nước. Kỳ thực, Thái Hư Quan lịch sử đã lâu, gia đại nghiệp đại, dự trữ các loại tài nguyên bảo vật tự nhiên cũng không thiếu. Thật muốn nhà mình để tử trang bị đến tận răng, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ bất quá, Thái Hư Quan đang bảo đảm nhà mình để tử đi ra ngoài lịch luyện cơ bản an toàn điều kiện tiên quyết, sẽ không cho nhiều lắm bảo vật. miễn cho môn nhân đệ tử xa vào với ngoại vật, trì hoãn tự thân tu hành. Thái hư quan bảo các trong chứa đựng nguyên anh kỳ pháp khí cũng không phải số ít, nhưng có thể cùng thái dương quan miện, địa tàng thuần dương kính, hồi thiên pháp thuẫn loại bảo vật so sánh với nguyên anh kỳ pháp khí cũng rất ít thấy. Bởi vì tựa như thái dương quan miện như vậy pháp khí, mặc dù là nguyên anh kỳ pháp khí, nhưng là đã thành tựu nguyên thần tiêu diễm luyện chế, tự nhiên cùng nguyên anh kỳ tu sĩ luyện chế pháp khí bất đồng. Thái hư quan trong nguyên thần tu sĩ không ít, không chỉ có không ít, thậm chí còn là thần châu hảo thổ nguyên thần tu sĩ số lượng tối đa thánh địa. Nhưng nguyên thần tu sĩ trong ngày thường thời gian, ngoại trừ tu luyện đạo pháp thần thông bên ngoài, phần lớn dùng để săn sóc ăn cần tế luyện bản thân pháp bảo. Không vài người sẽ giết gà dùng đao mổ trâu một dạng đi luyện chế nguyên anh kỳ pháp khí. Bình thường tới nói, tiêu diễm đám người chứng đạo nguyên thần sau khi cũng có thể là như vậy. Nhưng không chịu nổi bọn họ từng cách một so Đường Tuấn còn phú. Có chút nguyên thần tu sĩ đều chưa chắc có pháp bảo. Nhưng đến rồi tiêu diễm bọn họ ở đây, sư phụ Lâm Phong ban thưởng, bản thân nhập, giết địch thu hoạch, đủ loại, linh lang trước mắt. Điều này làm cho bọn họ mấy ca không chỉ có thể nhín chút thời gian vội tới bản thân môn hạ để tử luyện chế một ít pháp khí, thậm chí còn có lúc dối rãi phụ một tay giúp đỡ một chút chưa nguyên thần Dương Thanh, Nhạc Hồng Viêm bốn người. Dĩ nhiên, loại này hành động hiện nay còn không cho người ngoài biết, bằng không khó tránh khỏi phải bị người mắng một tiếng vô lại. Bất quá Lâm Phong sư đồ cũng sẽ không quá để ý là được. Bản thân bằng lòng là tốt rồi. Dù sao cũng bọn họ bị người mắng như vậy, cũng không phải một ngày hai ngày. Huống chi, ngoại trừ tự động luyện chế bên ngoài, tiêu diễm đám người trong ngày thường không chỉ có nhặt pháp bảo cùng các loại quý hiếm bảo vật, rất nhiều đỉnh phong nguyên anh kỳ pháp khí, bọn họ cũng làm theo không buông tha. Những năm gần đây, bọn họ sư huynh để mấy người mỗi lần ra ngoài, lúc trở về đều là bồn đầy bát đầy. Rất nhiều pháp khí mình đã không cần dùng, dĩ nhiên là ban cho môn hạ vãn bối đệ tử. Về phương diện khác, bởi vì Lâm Phong thiên phú máy thăm dò tồn tại, căn cốt, ngộ tính, tâm trí nên, mà phúc duyên thấp nhất đệ tử tự nhiên có thể nhập môn. Nhưng phúc duyên cao, bốn hạng tổng giá trị đạt tiêu chuẩn đệ tử cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vãn bối các đệ tử tự thân số mệnh, kỳ thực phần lớn là rất vượng. Trên thực tế, huyền môn thiên tông đối với môn hạ đệ tử tùy thân bảo vật cũng là có nhất định quản chế, cũng muốn coi trọng cân bằng, miễn cho môn nhân đệ tử không biết tiến thủ, một mặt mượn ngoại vật, bỏ qua tự thân tu hành. Mà lúc này kỳ thực đều đã là quản chế sau khi kết quả. Lâm Phong có đôi khi thường thường sẽ tự giễu, nhà mình môn hạ đệ tử là ở dùng nhịp thiên phúc duyên đi bù đắp cùng thế lực khác trong lúc đó lịch sử tích lũy chênh lịch. Cho nên, tuy rằng không giống Đường Tuấn, Dương Thiết chờ thủ tọa đệ tử một dạng bị nhà mình sư phụ vũ trang thật thổ hào vô song, nhưng Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi đám người của cải cũng không mỏng. Thật muốn là thả đánh, Dương Chiêu thật đúng là chưa chắc có thể so sánh được với. Nhưng đối với Quách Chiêu Dương cùng Dương Chiêu tới nói, đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng mỗi một cái huyền môn thiên tông kim đan kỳ tu sĩ đều có thể như Đường Tuấn như vậy thổ hào. Chỉ bất quá Dương Chiêu cũng không nghĩ bốc lên cái này phiêu lưu. Một màn này rơi vào Quách Chiêu Dương trong mắt, không thể nghi ngờ có thể nhìn ra Dương Chiêu tuy rằng chủ động khiêu chiến, nhưng hắn tâm lý sức mạnh vẫn đang không đủ, lo lắng trọng trọng. Nghĩ cách tăng bản thân phần thắng, cái này không có sai. Nhưng vấn đề ở chỗ Dương Chiêu kỳ thực cũng không biết đối thủ nội tình, liền lấy bảo thủ nhất cách làm, gần như với không mưu thắng trước phòng ngự bại. Làm như vậy Phong, Quách Chiêu Dương tự nhiên không thích. Dù sao hắn bây giờ đối với tay cũng không phải kim đan hậu kỳ Chu Vân Tòng cùng Dương Thiết, mà là thấp hắn một cái cảnh giới Liễu Hạ Phong. Liễu Hạ Phong tuy rằng chiến thắng qua Vạn Chính Luận, nhưng Dương Chiêu thực lực đồng dạng cũng mạnh hơn Vạn Chính Luận. Đối với Dương Chiêu tuyển chọn chỉ đấu pháp, không thể so hợp lại ngoại vật trả lời. Liễu Hạ Phong, Dương Thiết đám người cũng hơi hơi kinh ngạc. Liễu Hạ Phong trên dưới quan sát Dương Chiêu, tâm lý có chút buồn bực, bất quá cũng không có quá mức lưu ý. Lúc này gật đầu, có thể, dứt lời. Trên người hai người đồng thời có pháp lực khí tức bắt đầu khởi động. Liễu Hạ Phong toàn thân đột nhiên nổi lên chói mắt kim quang. Châm mang tựa như kim quang tại hắn quanh người không ngừng lóng lánh. Cực kỳ chói mắt. Khiến trước mặt Dương Chiêu thậm chí phải hơi hơi nheo mắt lại. Thái Dương chân hỏa. Liễu Hạ Phong quanh thân phảng phất từng cây một kim sắc châm mang. Chói mắt lóa mắt. Tụ lại thành một đoàn vàng dòng hỏa diễm. Tự nhiên đó là Thái Dương chân hỏa. Cũng xưng Đại Nhật Thiên Hoàng. Hắn theo Tiêu Diễm học nghệ. Tu hành Thiên Đạo Đức Kinh cùng phần Thiên Quyết. Lấy chi là quy tắc chung đồng thời. Còn kiêm tu Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển. Luyện hóa chân hỏa hỏa chủng. Tu thành Đại Nhật Thiên Hoàng. Tại đây kim sắc chân hỏa tô đậm quay chung quanh hạ. Có thể dùng cả người hắn giống như một cái tiểu Thái Dương thông thường. Dương Chiêu bình tĩnh nhìn hắn. Hờ hứng hỏi, Liễu Hạ Phong theo ta biết, ngươi tựa hồ là Huyền Môn Thiên Tông sớm nhất một nhóm kia hai đời đệ tử chân truyền một trong. Ngươi hẳn là coi như là quý phái Tiêu trưởng lão môn hạ đại đệ tử mới đúng chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01006, lưới bẫy rập ư. Nghe được Dương Chiêu vấn đề, Liễu Hạ Phong chân mày cau lại. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Chiêu nhàn nhạt nói. Quý phái Tiêu trưởng lão môn hạ thủ tọa đệ tử. Tựa hồ là cái kia Đường Tuấn. Nghe nói là quý phái lần thứ ba mở rộng ra sơn môn lúc mới nhập môn đệ tử. Liễu Hạ Phong nhún vai, không thèm để ý cười nói. Ngươi cái này gây xích mích ly gián thủ pháp cũng quá cấp thấp a. Gây xích mích ly gián. Không có cần thiết a. Dương Chiêu hờ hứng nói. Bởi vì ngươi cùng kia Đường Tuấn trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù ai nhìn đều biết. Ngươi không sánh bằng hắn. Như vậy còn có cái gì gây xích mích giá trị đây? Liễu Hạ Phong lông mi nhẹ nhàng dơ dơ lên, nhìn Dương Chiêu. Dương Chiêu bình tĩnh nói. Dựa theo đại thiên thế giới thời gian mà tính. Kia Đường Tuấn chắc là 7 năm trước Côn Lôn Sơn Pháp Hội. Quý phái lần thứ ba rộng khai sơn môn thời điểm nhập môn. Mà các hạ đây. Dường như là quý phái lần thứ nhất khai sơn môn thời điểm nhập môn a. Cách nay đã bao lâu, Dương mố nhớ không rõ lắm, nhưng ít ra 10 năm trở lên. Dương Chiêu lạnh lùng trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Chỉ là không biết hai vị từng người tại gia tốc thời gian động thiên trong đời bao lâu. Làm thực thượng tu luyện thời gian tới nói, nhị vị ai trường ai ngắn. Các hạ hiện tại đã là kim đan trung kỳ. Cũng từ không tầm thường. Hơn nữa nếu ta không có nhìn lầm nói. Hẳn là tùy thời cũng có thể đưa mơ phong chi kiếp a. Đáng tiếc kia Đường Tuấn, sợ là đã có năng lực trùng kích hư không lôi kiếp. Liễu Hạ Phong nhìn hắn chằm chằm liếc mắt, đột nhiên nhòn miệng cười. Nói cho các hạ ta tổng tu luyện mấy năm. Cũng không cái gì, chỉ là không biết các hạ tu luyện đến kim đan hậu kỳ, lại dùng bao lâu. Dương Chiêu từ từ lắc đầu. Trước khi đã nói, ta không có gây xích mích ly gián ý tứ, bởi vì căn bản không có cái kia cần phải. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới việc này. Cho nên hỏi một chút mà thôi. Không thể không nói. Quý phái Tiêu trưởng lão đang chọn thủ tọa đệ tử lúc ánh mắt. Còn là rất chuẩn. Liễu Hạ Phong cười cười. Ngươi không trả lời coi như chúng ta tay vẫn dưới thấy thật chương a. Dứt lời, thân hình lói lên đã đi tới Dương Chiêu trước mặt. Vào đầu một trưởng vỗ rơi. Trước đây Đường Tuấn cùng Đan Tường Vạn Chính Luận Dương Chiêu ba người đấu pháp thời điểm, Liễu Hạ Phong tuy rằng đã ở hỗ trợ duy trì hồi thiên pháp giới phòng ngự, nhưng song phương giao thủ quá trình đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên biết Dương Chiêu chính là thuần túy pháp tu. Đã như vậy, kia thiếp thân đoàn đà. khẳng định chính là đối phó hắn thủ đoạn hay nhất. Đây đó cử ly càng gần, đối Liễu Hạ Phong vượt có lực. Tiêu Diễm phần thiên nhai môn hạ đệ tử, tu vi võ đạo phần lớn đều có khá sâu tạo nghệ. Liễu Hạ Phong đồng dạng là trong đó người nổi bật. Liễu Hạ Phong một trường vỗ ra, nhìn qua cùng hắn quanh thân trên dưới thái dương chân hỏa lượn lờ hung mãnh thế cũng không phù hợp. Trường thế như nước chảy thông thường nhẹ nhàng liên miên. Cũng huyền môn thiên tông đích truyền bát quái chính huyền trong một đường khảm thủy trường. Đường này trường thế cùng phần thiên nhai nhất mạch đạo pháp khá bất tương hợp, phần thiên nhai đệ tử ít có người sử dụng. Nhưng Liễu Hạ Phong một trường vỗ rơi, trường thế rơi xuống trên đường đột nhiên biến hóa trường là quyền, hóa khảm thủy trường là ly hỏa quyền. Cuồng bạo lực lượng hung tàn bộc phát ra. Chí nhu thoáng qua trong lúc đó hóa thành chí cương. Biến hóa trong lúc đó lại không có chút nào trì trệ. Có vẻ không gì sánh được tự nhiên. Mà Liễu Hạ Phong cái này biến đổi chiêu trong lúc đó bộc phát ra lực lượng, so với hắn trực tiếp sử dụng ly hỏa quyền còn muốn hung mãnh nhiều lắm. Thiết quyền thượng từng cây một kim sắc chút nào mang kiểu thái dương chân hỏa thần mang không ngừng lóng lánh. Phảng phất một cái tiểu thái dương hướng phía Dương Chiêu đỉnh đầu ầm ầm nện xuống. Một màn này rơi vào Dương Thiết, Lý Tinh Phi, Chu Vân Tòng trong mắt cũng cảm thấy trước mắt hơi hơi sáng ngời. Đánh khảm lấp cách. Liễu Hạ Sư Huyên lần này biến chiêu, sâu bát quái chính quyền chi tinh túy. Đối mặt Liễu Hạ Phong một quyền này, thái hư quan chúng người thần sắc cũng là khẽ động. Lần này biến hóa, khá thấy công phu ở chỗ sâu trong. Trực diện mũi nhọn Dương Chiêu cũng hơi hơi nhíu mày. Nhưng biểu tình như thường. Phảng phất đối Liễu Hạ Phong hung mãnh thế công sớm có dự liệu. Chỉ là đối với hắn đánh khảm lấp cách đây biến đổi chiêu chỗ tinh diệu cũng cảm thấy kinh diễm. Hầu như tại Liễu Hạ Phong thân hình vừa khẽ động trong nháy mắt, Dương Chiêu thân thể lập tức về phía sau tung bay. Dưới chân bước chân không ngừng nhẹ một chút. Phảng phất giẫm ở một cái lại một cái không ngừng kéo dài cầu thang bên trên. Đúng là thái hư quan đích truyền độn pháp. Đăng thiên thuật. Cái này một lui về phía sau. Liễu Hạ Phong thái dương chân hỏa ra trì hạ ly hỏa quyền tuy rằng dữ dằn. Lại mắt thấy liền có thất bại xu thế. Liễu Hạ Phong thanh khiếu một tiếng. Triển khai nhà mình thiên địa bát phương trong độn pháp. Phi thiên độn địa. Liền hướng đến Dương Chiêu đuổi theo. Thiên địa tám pháp cùng bát quái chính huyền. Một pháp một võ. Là huyền môn thiên tông chế thức thần thông pháp môn. Là trải qua Tiêu Diễm, Chu Dịch sư huyên để tám người không ngừng mài. Bỏ rối lưu tinh sau cho vãn bối các đệ tử chuẩn bị thần thông. Nhìn như giản đơn. Kỳ thực đảm bảo la vạn vật. Tại hạ thấp tu hành độ khó điều kiện tiên quyết. Tận khả năng đề thăng uy lực. Hai cái gần như mâu thuẫn đặc điểm trong lúc đó. Không ngừng tìm kiếm cân bằng. Nỗ lực đề thăng. Phàm là huyền môn thiên tông nhập môn đệ tử đều không ngoại lệ. Đều biết chăm chú tu luyện cách này hai môn thần thông. Theo bọn họ tu vi cảnh giới không ngừng tăng trưởng. Tự thân nhãn giới không ngừng chống chảy. Đối thiên địa đại đạo lý giải không ngừng làm sâu sắc. Có thể cuối cùng có không sử dụng nữa thiên địa tám pháp cùng bát quái chính quyền ngày nào đó. Nhưng đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, cái này hai môn thần thông vẫn đang có chút tinh diệu. Dương Chiêu triển khai đăng thiên thuật, né qua Liễu Hạ Phong mũi nhọn. Nhưng Liễu Hạ Phong lập tức lại truy kích đi lên, không để cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Tới tốt. Dương Chiêu tuy rằng mặt lộ khổ não vẻ thế nhưng ánh mắt lại trầm mùng như trước, trái lại đối hiện trạng phi thường hài lòng. Hắn đột nhiên ngâm nga dâng lên. Từng cách một cổ quái âm tiết từ trong miệng hắn phát ra. Tạo thành một bài giai điệu thanh kỳ. Làn điệu cổ lão ca dao. Tiếng ca mờ ảo khó dò trong đó ẩn hàm rộng lớn thiên địa to lớn cuồn cuộn chi ý. Nhàn nhạt bạch sắc mây trôi kèm theo tiếng ca tản ra. Dần dần bao phủ phủ cận nhất phương thiên địa. Nghe thế bài hát sao, Dương Thiết, Lý Tinh Phi cùng Chu Vân Tòng cũng hơi nhíu mày. Dương Thiết nhìn về phía Lý Tinh Phi. Lý sư tỷ, đây là không phải là thái hư quan thái thượng phiếu miêu ca quyết. Lý Tinh Phi dừng ở kia càng ngày càng nồng đậm bạch sắc mây khói. Chẳng bao giờ thấy tận mắt, nhưng sẽ không có sai. Thái Thượng Phiếu Miêu Ca Quyết, xuất từ Thái Thượng Vong Tình Đạo Chi Thần Thông, đem mơ sát chi pháp cùng cái khác thần thông pháp lực dung hội tụ dâng lên, đem mờ ảo tiếng ca cùng hữu hình có chất mây trôi kết hợp với nhau. Thái hư quan tu sĩ đặt mây khói trong, theo tiếng ca mà đi, tự thân cũng biến thành mờ ảo khó dò, đối thủ rất khó nắm chặt nó hướng đi. Thái Thượng Phiếu Miêu Ca Quyết cùng Đăng Thiên Thuật Không Minh Lưu Chuyển như vậy độn pháp nữa kết hợp lại, đối thủ pháp thuật liền khó có thể nữa thương tổn được hắn. Bạch sắc mây khói phiêu phiêu đáng đáng phảng phất vô cùng vô tận rồi lại nhẹ nhàng không bị lực. Liễu Hạ Phong nghĩ muốn dùng Thái Dương chân hỏa đem chi đốt cháy sạch sẽ đều rất khó. Đường này thần thông pháp môn, tuy rằng không phải là bị động phòng ngự, nhưng đúng là đem Thái Hư Quan Đạo Pháp thần thông phòng ngự phương pháp tinh hoa dung hội tụ. Cái này nếu như kết hợp với một chút cũng không có phương biến ảo phương pháp kia lực phòng ngự thì càng thêm xuất chúng. Tiếng ca bên tai không dứt đồng thời, lại một đạo dương chiêu thanh âm nói chuyện thông qua pháp lực thần thức đã ở Bạch Vân trong lúc đó tiếng vọng. Nếu là thay đổi kia đường tuấn tới, nó thương viêm chi lực cùng U Minh Tà Hoàng cùng nhau dưới tác dụng, ta đây lộ thần thông sợ cũng không cách nào phát huy tác dụng. Hoặc là bên kia đứng Chu Vân Tòng, nó phần dương phá nguyên khí, vậy cũng có thể phá đi ta thần thông. Nhưng cũng tiếc, ngươi không phải hai người bọn họ cái, cho nên ngươi chỉ có thể bị nhốt tại ta thần thông trong, không thể làm gì. Thái Thượng Phiếu Miêu Ca Quyết cũng không phải là chỉ có thể dùng cho ẩn thân cùng phòng ngự. Trắng xóa mây trôi đã ở không ngừng ăn mòn Liễu Hạ Phong pháp lực, muốn trái lại phá vỡ Liễu Hạ Phong hộ thân pháp lực cấm chế. Thái Dương chân hỏa bạo ngược, bạch sắc mây trôi vừa chạm vào tức lui, nhưng rất nhanh lại ngóc đầu trở lại. Cứ như vậy vòng đi vòng lại không ngừng đao cùng tử cắt thịt, từng điểm làm hao mòn Liễu Hạ Phong pháp lực. Đối mặt khốn cảnh trước mắt, Liễu Hạ Phong không có lo nghĩ gấp gáp. Dương chiêu trong lời nói trêu chọc khiêu khích, tựa hồ không có đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hai tay hắn pháp quyết biến ảo, đại lượng Thái Dương chân hỏa hội tụ, hóa thành một quả nho nhỏ đan dược, nhìn như không tưởng mắt, nhưng ẩm chứa trong đó kinh người sức bật, âm âm nổ bể ra tới, trực tiếp đem bên cạnh bạch sắc mây trôi thanh mở một mảng lớn. Thế nhưng Dương chiêu thân ảnh hơi hơi lóe lên, vô phương biến ảo phương pháp phát động, cùng hư thực hai bộ dạng trong lúc đó biến hóa, rất nhanh khôi phục sau khi, rồi lập tức bằng vào Đăng Thiên Thuật cùng bạch sắc mây trôi trợ giúp, lần nữa biến mất. Mà kèm theo kia mờ ảo ca dao, Bạch Vân lần nữa rầm rạp đem Liễu Hạ Phong bao phủ. Nhìn Liễu Hạ Phong, Dương Chiêu băng lãnh khuôn mặt thượng hơi hơi hiện lên vài phần vui vẻ. Vạn chính luận ngày trước bại vào Liễu Hạ Phong chi thủ, sau khi về núi tuy rằng xấu hổ mở miệng, nhưng hắn còn biết nặng nhẹ, thành thật bẩm báo hắn và Liễu Hạ Phong trong lúc đó giao thủ quá trình. Một mặt tính cách cho phép, một mặt cũng là đối thiên địa đại đạo lý giải phương hướng tạo nên. Liễu Hạ Phong tu hành Thiên Đạo Đức Kinh tự ngộ thần thông pháp môn, tên là Thiên Mạch Du Khí, chính là một môn độn thuật. Mà Liễu Hạ Phong cũng là Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền trong, cùng cảnh giới tu vi dưới tình huống, độn pháp mạnh nhất ba người một trong. Liễu Hạ Phong đại khái tình huống, Dương Chiêu quả thực từ vạn chính luận chỗ đó nghe nói qua. Mặc dù không có chính mắt thấy, nhưng là biết Liễu Hạ Phong độn pháp chỗ tinh diệu. Kỳ thực nhất ngay từ đầu, Dương Chiêu khiêu chiến đối tượng cũng không phải là Liễu Hạ Phong, hắn là hướng về phía Dương Thiết đi. Dương Thiết tu vi thực lực, bất kể là trước đây nghe thấy, còn là trước đây đồng hành đối mặt linh khí loạn lưu lúc biểu hiện, Dương Chiêu đều lòng biết rõ. Người bình thường đối mặt Dương Thiết, đau đầu đều là thứ nhị, mấu chốt là sẽ đánh cho rất biệt khuất, rất uất ức, có lực không địa phương dùng. Rất nhiều người công nhận cảm giác, thà rằng đi cùng Đường Tuấn, Hàn Dương, Chu Vân Tòng cứng đối cứng, cũng không muốn cùng Dương Thiết từ từ thôi. Mặc dù nói công kích mới chiếm chân chính chủ động, lâu thủ dưới tất có sở thất, nhưng Dương Thiết đã qua từng trải đầy đủ chứng minh rồi một điểm. tu vi chênh lệch không quá lớn dưới tình huống. Đa số thời điểm đều là hắn đem đối phương rõ ràng mài chết hao tổn chết. Trong này thậm chí bao quát một ít tu vi thực lực vốn có tại hắn bên trên đối thủ. Có thể mài thắng. Đối phương có thể còn có tâm tư cùng hắn từ từ thôi. Nhưng vấn đề là, mười có chín thành chín khả năng, đều là mài không thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Chiêu có kiên trì cùng Dương Thiết từ từ thôi. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên giảng, Dương Chiêu thích nhất đối thủ chính là Dương Thiết loại này loại hình. Tựa như Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Hàn Dương như vậy thiện với cường công người. Dương Chiêu đối mặt trái lại không có gì phần thắng. Còn đối với tay đổi thành Liễu Hạ Phong, Dương Chiêu kỳ thực cũng không sợ. Liền Vạn Chính Luận phản ánh tình huống, Liễu Hạ Phong cũng không an hiểu cường tung. Chỉ là nếu như hắn triển khai thiên mạch du khí chậm rãi du đấu nói, Dương Chiêu cũng khó mà khắc địch chế thắng. Cho nên, làm tức giận Liễu Hạ Phong, dụ khiến cho rơi vào bản thân bện tốt lưới trong mới phù hợp Dương Chiêu lợi ích. Kế tiếp, Dương Chiêu ngược lại sẽ dần dần tỏ ra yếu kém. Tự thân hiện rõ bên ngoài tâm tình cũng đem từ kiêu ngạo biến thành hoảng loạn. Cho Liễu Hạ Phong lấy thành công đang ở trước mắt ảo giác. Do đó dẫn đạo Liễu Hạ Phong tiếp tục hắn không an hiểu cường tung. Từ xác định đối thủ là Liễu Hạ Phong sau khi câu đầu tiên trò chuyện lên. Lưới bấy dập cũng đã bày. Tính chờ Liễu Hạ Phong xông vào trong đó. Không ngừng giãy giụa. Càng giãy giụa, lưới liền cuốn lấy càng chặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01007. Chờ chính là ngươi. Dương Chiêu đem thái thượng phiếu miêu ca quyết, đăng thiên thuật, vô phương biến ảo chờ thần thông pháp môn cùng nhau thi triển ra. Thân ẩn bạch vân trong lúc đó mờ ảo khó lường. Liễu Hạ Phong thúc giục thái dương chân hỏa tấn công địch, gột rửa xung quanh tầng tầng bạch vân. Dương Chiêu thoạt nhìn chỉ có thể bất đắc dĩ tu bổ xung quanh mây trôi. Trong lúc nhất thời chỉ có chống đỡ công, mà không còn sức đánh trả. Ánh vàng rực rỡ thái dương chân hỏa thần mang nổ lên. Chính là một mảnh mây trôi bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn qua chỉ cần nữa nếu không lâu ngày công phu, có thể đem Dương Chiêu thần thông đều phá vỡ. Có thể. Chỉ cần nhiều hơn nữa thêm một thanh lực, có thể đem vận may toàn bộ hủy diệt. Mà Dương Chiêu chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Nhìn như bấp bênh nguy hiểm, phảng phất tùy thời cũng có thể bị Liễu Hạ Phong công phá phòng tuyến. Từ chiến cuộc quá trình đến xem, tựa hồ cũng là không ngừng tu bổ bạch sắc mây trôi Dương Chiêu càng thêm tiêu hao pháp lực. Hắn mặc dù là kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng so với kim đan trung kỳ Liễu Hạ Phong, nhìn qua tại pháp lực tổng số lượng thượng cũng không chiếm rõ ràng ưu thế. Huống chi, dựa theo đại đa số tình huống tới nói, lâu thủ dưới tất có sở thất, phòng thủ thủy chung là bị động. Chỉ cần một cái sơ sẩy, có khả năng chính là đầy bàn đều thua. Trước khi tất cả khổ cực toàn bộ uổng phí. Nhưng sự thực thật là như vậy sao? Chí ít, thân hình biến mất với Bạch Vân trong lúc đó. Phiêu phiêu miêu miêu tung tích khó tìm Dương Chiêu vừa ý tình hình bên dưới huống phi thường hài lòng. Hắn thi triển thái thượng phiếu miêu ca quyết. Trên thực tế đối pháp lực gánh nặng là rất thấp. Đây cũng là môn thần thông này một đại sở trường chỗ. Tương phản, nếu là Liễu Hạ Phong một mực mạnh như vậy công nói, pháp lực tổn hao tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều lắm. Không cần bao lâu thời gian pháp lực chỉ biết khô cạn. Về phần Liễu Hạ Phong có khả năng tại pháp lực khô kiệt, thế công biến yếu trước khi trước một bước phá giải bản thân thần thông, Dương Chiêu kỳ thực cũng không lo lắng. Thay đổi kim đan trung kỳ Đường Tuấn tới, Dương Chiêu cũng không có đem cầm. Nhưng thông qua trước đây giao thủ, hắn đã có thể xác định Liễu Hạ Phong quả thực vô lực mạnh mẽ phá vỡ hắn thần thông. Mặc dù lấy thái dương chân hỏa thúc dục thiên địa tám pháp sau cùng một pháp hủy thiên diệt địa, cũng là đồng dạng. Đã như vậy, thế cuộc liền thủy chung tại hắn trong khống chế. Chỉ bất quá, từ những người đứng xem quan điểm đến xem, đi trên sông băng người chính là Dương Chiêu, thế cuộc đối với hắn cũng cực kỳ bất lợi. Kim đan hậu kỳ tu sĩ bị một cái kim đan trung kỳ tu sĩ đè nặng đánh, mặt trước nữa cũng tương đương khó coi. Nhưng đối với Dương Chiêu tới nói, thắng lợi sau cùng mới là tối trọng yếu. Đánh một trận mà thắng còn là chuyển bại thành thắng, với hắn mà nói không có khác nhau chút nào. Về phần nói Liễu Hạ Phong phát hiện trong đó kỳ hoạt sau, đột nhiên nhảy ra vòng tròn bất chiến, lợi dụng lúc trước biểu hiện ra thắng thế được tiện nghi khoe mã. Loại khả năng này tính Dương Chiêu tự nhiên cũng lo lắng đến rồi. Thứ nhất, thông qua trước khi Vạn Chính luận đối Liễu Hạ Phong miêu tả cùng Dương Chiêu bản thân quan sát, Liễu Hạ Phong người này nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng có chút kiên cường, hơn phân nửa không thèm với sử dụng loại này thủ đoạn. Thứ hai, nếu như Liễu Hạ Phong thật làm như vậy, Dương Chiêu cũng có chuẩn bị ở sau ứng phó. Tại Liễu Hạ Phong một trận cường công, pháp lực đã đại phúc độ tổn hao dưới tình huống, hắn nếu là sinh thối ý, này kéo dài dưới trái lại có khả năng là Dương Chiêu làm thừa dịp. Bất quá, mắt thấy Liễu Hạ Phong tuy rằng thần sắc chấn định như thường, nhưng trong ánh mắt mơ hồ hiện ra hấp tấp không kiên nhẫn vẻ. Dương Chiêu liền mỉm cười. Thế cuộc chính hướng về hắn hy vọng nhất phương hướng phát triển. Liễu Hạ Phong tiếp tục như vậy một mặt mãnh công, vượt muộn phát hiện cái vấn đề chỗ. Hắn tiêu hao lại càng lớn, đến lúc đó hắn tính là nghĩ muốn bước ra trở ra, cũng lực bất tòng tâm. Nhất là thấy Liễu Hạ Phong một vòng thế công không thể tận toàn bộ công sau khi. Hắn đồng môn Lý Tinh Phi trên mặt cũng lộ ra tiếc hận vẻ. Nhìn thấy một màn này, Dương Chiêu khóe miệng càng là lộ ra lướt một cái không dễ phát hiện mỉm cười. Đây là một hồi chính đương sự thanh. Những người đứng xem mê chiến đấu. Lý Tinh Phi mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng pháp lực khí tức thần thức ý niệm ba động, đều biết hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đạo pháp cùng nàng có cùng nguồn gốc Liễu Hạ Phong. Loại ảnh hưởng này phi thường nhỏ bé, thì dường như ngoại giới trong hoàn cảnh một trận gió thổi qua, hoặc là không khí độ ẩm lớn một điểm, gần như không thể phát hiện. Nhưng càng là loại này không tưởng mắt biến hóa, trái lại càng phát ra có thể tạo được không nhận thức được tác dụng. Với lặng yên không một tiếng động, vô tri vô giác giữa sản sinh tác dụng, có khả năng khiến Liễu Hạ Phong tâm tình bị cảm hóa, do đó trở nên càng thêm nôn nóng. Chiến cuộc còn đang giằng co, lần nữa thúc giục Thái Dương chân hỏa quét hụt xung quanh một mảnh mây khói sau khi, Liễu Hạ Phong rốt cuộc nhíu mày một cái, nhìn trước mắt trọng trọng Bạch Vân, mặt lộ do dự vẻ. Lại công mấy vòng sau khi, hắn thế công đột nhiên chậm lại, hai mắt ánh mắt chớp động trong lúc đó, lặng lặng cảm nhận bên cạnh trọng trọng Bạch Vân. Sau một khắc, Liễu Hạ Phong cau mày, tuy rằng biểu hiện trên mặt chấn định như thường giấu riêng chút nào mánh khóe, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ toát ra giấy rua cùng vẻ không cam lòng. Rốt cục, lần nữa phát động một vòng công kích sau khi, Liễu Hạ Phong thân hình bỗng nhiên lóe lên, hướng về tầng mây ở ngoài thả người phi độn. Phản ứng coi như mau, đáng tiếc đã muộn. Dương Chiêu lạnh lùng cười. Ngươi Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ cũng là rất nặng thực lợi, cũng không phải mỗi người đều như vậy kiêu ngạo nha. Trong lòng hắn cũng hơi hơi có chút tiếc hận. Liễu Hạ Phong tuyển chọn tức thời bước ra, lợi dụng trước khi biểu hiện ra ưu thế, sau đó lúc đó dừng tay. Kể từ đó, chí ít còn bảo lưu lại một ít dư lực. Dương Chiêu liền cũng rất khó thu được toàn thắng. Dù sao, Dương Chiêu tuy rằng để lại chuẩn bị ở sau, nhưng hắn bản thân công kiên năng lực kỳ thực cũng không mạnh. Thấy Liễu Hạ Phong bước ra trở ra, Dương Chiêu không dám có chút đình lại, khiến Liễu Hạ Phong nhảy ra vòng chiến. Vậy hắn trước khi khổ cực mưu đồ liền trắng phao mất. Giả heo ăn hổ, sẽ thật biến hóa heo. Hai tay hắn cùng nhau ngắt cái pháp quyết, bao phủ hai người mờ ảo bạch sắc mây trôi bỗng nhiên chút ngưng. Cuồn cuộn mây khói trong nháy mắt, phảng phất ngưng kết thành thể rắn, cứng rắn không gì sánh được, đem một phe này thiên địa không gian hoàn toàn phong kín. Bất kể là bản thân của hắn, còn là Liễu Hạ Phong, đều phảng phất biến thành bị hổ phách đông cứng trong đó tiểu trùng tử. nhúc nhích bất động, giấy rua không cời. Một bên xem chiến Mục Huyên, Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương bọn người lông mi dương lên. Thiên Uyên Toái Vân quyết, Thái Thượng Phiếu Miêu Ca quyết tiết kiệm pháp lực đặc tính. Bọn họ những này thái hư quan đệ tử đích truyền tự nhiên rõ ràng. Cho dù là không tu luyện thái thượng vong tình đạo đệ tử, cũng hiểu rõ. Tự nhiên cũng đều biết. Thái thượng vong tình đạo trong còn có một môn pháp thuật. Tên là Thiên Uyên Toái Vân quyết. Thái thượng vong tình đạo dung hội tổ thiên địa đại đạo nhiều mặt. Huyền diệu khó lường. Trong đó một đạo, tức Thái Thượng Tịch Diệt Chi Đạo. Giờ khắc này ở Thần Châu Đỉnh bên ngoài cùng chính nhất đạo tôn đang cùng Lâm Phong, Uông Lâm sằng co Huyền Lâm đạo tôn. Nó hợp đạo đạo quả. Đó là nguyên với Thái Thượng Tịch Diệt Chi Đạo. Thái Thượng Tịch Diệt Chi Đạo hạ còn có chi nhánh. Một loại trong đó chi nhánh tên là Thái Thượng Nghiền Nát Chi Đạo. Mà Thiên Uyên Toái Vân Quyết đó là Thái Thượng Nghiền Nát Chi Đạo diễn sinh pháp thuật. Thần thông pháp thuật phát động dưới, minh mông bạch vân trực tiếp nghiền nát hư không, có thể dùng phổ cận nhất phương thiên địa vỡ vụn. Dương Chiêu tuy rằng cũng không giỏi về cường công, nhưng lần này đem Liễu Hạ Phong bao phủ tại bạch vân nội bộ, sử dụng Thiên Uyên Toái Vân quyết, nội ngoại cùng nhau nghiền nát, uy lực liền tương đương khả quan. Mà giờ khắc này Liễu Hạ Phong đang đứng ở nỗ lực bước ra lui về phía sau chớp mắt công phu. Lúc này đối mặt nội ngoại giáp công Thiên Uyên Toái Vân quyết. Mặc dù còn có dư lực, cũng không nhẹ thả lỏng. Dương Chiêu đồng dạng thân ở Bạch Vân nội bộ. Tự thân cũng sẽ bị Thiên Uyên Toái Vân quyết ảnh hưởng. Nhưng thứ nhất hắn là thi thuật người. Thứ hai hắn sớm có chuẩn bị. Tự nhiên nếu so với Liễu Hạ Phong dễ dàng nhiều. Tại Liễu Hạ Phong mệt mỏi ứng đối Thiên Uyên Toái Vân quyết thời điểm, hắn đến tiếp sau thế công biến trở về theo nhau mà tới. Sắc, Dương Chiêu quát khẽ một tiếng, bao phủ hai người Bạch Vân nhất thời bắt đầu không ngừng nghiền nát. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy Liễu Hạ Phong quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt. Đối phương trên mặt rõ ràng mang theo vài phần vui vẻ. Chờ chính là ngươi. Dương Chiêu trong lòng hơi hơi dâng lên không rõ dự triệu. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không rõ là ngoại vi xem chiến Lý Tinh Phi đột nhiên cũng nở nụ cười. Liễu Hạ Phong nhìn Dương Chiêu trên mặt lộ ra một chút nhẹ nhàng không kềm chế được vẻ mặt thản nhiên cười nói. Hiện tại ta tin tưởng trước ngươi những thứ kia nói nhảm không phải là xuất phát từ gây xích mích ly gián. Ngươi từ vừa mới bắt đầu chỉ là muốn đơn thuần làm tức giận ta, khiến ta mất đi bình tĩnh mà thôi. Về sau phép khích tướng, kỳ thực cũng là vì quấy nhiễu ta tư duy, khiến ta tiếp tục rơi vào lo nghĩ cùng phẫn nộ trong, khiến lòng ta sinh không phục, khiến ta nghĩ muốn nóng lòng chứng minh bản thân, đánh trả ngươi chọn lựa hấn. Thái thượng phiếu miêu ca quyết tiếng ca đã triệt để đình chỉ. Bạch Vân trong lúc đó, Dương Chiêu mặt như ẩn như hiện, mặt không biểu tình. Liễu Hạ Phong song trường bỗng nhiên hợp lại, chói mắt kim quang tại hắn tay trái trên cổ tay hiện lên, hướng về trên dưới lưỡng đoạn dọc theo người ra ngoài, phảng phất một chương đại cung. Ta càng là ỷ lại mạnh mẽ công, kỳ thực trái lại càng là bỏ qua tự ta độn pháp thượng sở trường, dùng bản thân khuyết điểm cùng ngươi tính toán. Liễu Hạ Phong tay phải bên trái tay kia trương kim sắc đại cung thượng một dẫn, như dương cung cài tên. Ta và vạn chính luận giao thủ qua, cho nên ngươi từ hắn nơi đó biết. Ta độn pháp cùng thân pháp không sai, thiện với du đấu, mà kém cỏi với cường tung. Một chi hào quang lóng lánh rực rỡ kim mũi tên xuất hiện ở đại cung thượng. Mũi tên một điểm không gì sánh được chói mắt. Thái dương chân hỏa trước đó chưa từng có ngưng tụ. Giống như một vòng kim sắc liệt nhật. Kinh khủng uy thế khắc Dương Chiêu một trái tim rơi xuống đáy cốc. Huyền môn thiên tông phần thiên nhai nhất mạch đạo pháp, phần thiên quyết làm xuất thần thông, phần thiên thần mang. Có thể áp dụng với tùy ý một loại chân hỏa thêm nữa tế luyện, nhằm vào một điểm lực phá hoại cực kỳ kinh người. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao ngươi biết? Ta lúc đó cùng vạn chính luận lúc giao thủ thời gian, liền ra tận lực đây. Liễu Hạ Phong nhìn Dương Chiêu, nhẹ giọng cười nói. ngươi nếu là tiếp tục một mực trốn ở đó, ta đây một mũi tên có thể phá trước ngươi pháp thuật, nhưng không có 10 phần nắm chặt có thể triệt để giải quyết hết ngươi. Hiện tại chính ngươi dừng lại, ta cầu còn không được a. Ngươi bây giờ cái này tân pháp thuật, nhìn ra được, uy lực không tầm thường. Nhưng có cái khuyết điểm, đó chính là thi pháp tốc độ quá chậm, có thể sánh bằng không hơn ta đây cái. Lời còn chưa dứt, một chi kim sắc thần tiến ầm ầm rời dây cung, kéo thật dài kim sắc vĩ diễm, như một đạo kim sắc sao băng, xỏ xuyên qua kia phảng phất ngưng kết tầng mây, như vẽ mây nhìn thấy mặt trời thông thường. Trọng trọng bạch vân tan hết, chói mắt kim sắc hỏa quang lan ra, ở trên trời hình thành một vòng liệt nhật. Dương Chiêu nữa cố không được sử dụng thiên uyên toái vân quyết, nhanh lên thi triển vô phương biến ảo phương pháp, nỗ lực né qua Liễu Hạ Phong đạo này phần thiên thần mang. Nhưng nổ bể ra phát cáo quang, hóa thành kim sắc liệt dương ở trên trời đốt cháy kéo dài không thôi. Dương Chiêu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình thân hình dần dần từ hư vô huyễn giới trong trở lại hiện thực. Sau đó một chút bị kim sắc liệt nhật thôn phệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01008. Thần Châu Hảo Thổ Trung Tâm, Hảo Thiên Kính Lai Lịch. Liễu Hạ Phong nhất thức phần thiên thần mang bắn ra trong hư không như một vòng kim sắc liệt nhật dâng lên. Cuồn cuộn kim sắc liệt hỏa không ngừng thiêu đốt, như mặt trời ban trưa, nướng nướng thiên địa vạn vật, đem chưa từng phương biến ảo phương pháp trong rời khỏi Dương Chiêu nuốt hết. Bạch sắc mây trôi đại lượng bốc hơi, biến mất. Thái hư quan vô phương biến ảo thần thông, dị thường huyền diệu, có thể làm tu sĩ đưa thân vào hư thực hai bộ dạng trong lúc đó, tách ra đối thủ công kích, làm đối phương thần thông pháp thuật không cách nào tới người. Cường đại trở lại lực công kích, đánh không, hết thảy đều là uổng phí thời gian. Thế nhưng phương pháp này cũng có rất nhiều tệ đoan. Người sử dụng tu vi không đủ nguyên thần chi cảnh, thi triển vô phương biến ảo phương pháp, người sử dụng thân thể hóa thật là hư, nấp trong vô phương huyễn giới. Khi hắn lần nữa hóa hư là thật, lần nữa trở lại một phe này thế giới lúc, vị trí vẫn đang sẽ lưu lại tại ban đầu địa phương. Mà kim đan kỳ tu sĩ đặt mình trong hư vô chi giới thời gian là phi thường ngắn. Ngay sau đó Dương Chiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nổ tung phần thiên thần mang thôn phệ, chịu đựng thái dương chân hỏa đốt cháy. Bị lừa, Dương Chiêu trong lòng thầm than một tiếng. Bản thân tính toán Liễu Hạ Phong, kết quả là một Liễu Hạ Phong làm tính toán. Nói cho đúng tới, còn muốn cộng thêm Lý Tinh Phi. Thấy Lý Tinh Phi cái kia tràn đầy trào phúng sáng tươi cười, Dương Chiêu làm sao còn có thể không biết. Vừa ngay từ đầu nàng toát ra rõ ràng tâm tình ba động, chính là cố ý gây nên. Làm như thế pháp, tự nhiên không phải là vì ảnh hưởng Liễu Hạ Phong tâm cảnh, vừa vặn tương phản, là vì phối hợp Liễu Hạ Phong làm một trận quấy rầy hắn. Dương Chiêu phán đoán, đi bước một đi vào trong bẫy dập, cuối cùng mua dây buộc mình người cũng không phải là Liễu Hạ Phong, mà là hắn. Suy nghĩ cẩn thận những này, Dương Chiêu trong lòng có chút hối hận. Hắn nếu như thủy chung thi triển thái thượng phiếu miêu ca quyết cùng Liễu Hạ Phong đọ sức, tuy rằng cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho Liễu Hạ Phong một thức này phần thiên thần mang, nhưng ít ra còn có tiếp tục tái chiến chỗ trống, sẽ không giống hiện tại một dạng thua thất bại thảm hại, không nữa xoay người chỗ trống. Mắt thấy Dương Chiêu sẽ bị liệt hỏa nuốt hết, Trần Tinh Vũ, Mục Huyên, Quách Chiêu Dương ba người cũng hơi nhíu mày. Quách Chiêu Dương thân hình bỗng nhiên động, đi tới Dương Chiêu bên cạnh, ốm tay áo vung vẩy giữa. Một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực xoay quanh bị xua tan hừng hực thái dương chân hỏa. Bởi vì hẹn xong chỉ đấu pháp, không thể so hợp lại ngoại vật, cho nên bất kể là Dương Chiêu còn là Liễu Hạ Phong, trước khi đồng thủ đều trước một bước đem tùy thân pháp khí cùng phù lục một loại đồ vật từng người giao cho Dương Thiết cùng Quách Chiêu Dương. Thế cho nên hiện tại, Dương Chiêu đối mặt ngập đầu tai ương, mắt thấy ngay cả sức tự vệ đều phải đã không có. Trận này đấu pháp là Dương sư để thua. Quách Chiêu Dương hừ lạnh một tiếng. Chỉ là bị xua tan công kích Dương Chiêu Thái Dương chân hỏa. Không có nhân cơ hội đối Liễu Hạ Phong khởi xướng công kích. Liễu Hạ Phong cũng không phải là mình thâm. Hướng về Quách Chiêu Dương cùng tại hắn viện trợ hạ mới bảo trụ một cái mạng. Dương Chiêu chắp tay. Đa tạ. Quách Chiêu Dương mặt trầm như nước, bình tĩnh nói. Chỉ là trận đầu mà thôi. Dương Thiết, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi nghe vậy cũng hơi nhớ mày. Chu Vân Tòng vẫn đang mặt không biểu tình. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Chiêu Dương. Tiểu thần châu thế giới ở ngoài, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn toàn bộ hành trình mắt thấy trận này đấu pháp trải qua. Đến rồi bọn họ trình độ, bất kể là từ thực lực tới nói hay là từ địa vị tới nói. Kim đan kỳ tu sĩ đây đó trong lúc đó đấu pháp so ký bản thân, nữa là tinh diệu, cũng rất khó đập vào mắt. Tại Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn xem ra, càng nhiều là quan sát vãn bối đệ tử tinh khí thần, cùng triển hiện ra tiềm lực. Chính nhất đạo tôn thần sắc bình thản, nhàn nhạt nói, Lâm tông chủ môn hạ có người kế tục, thật đáng mừng. Lâm Phong đồng dạng ánh mắt yên tĩnh. Chính nhất đạo tôn quá khen, bọn tiểu bối quả thật có nên chỗ. Cũng đồng dạng còn cần càng nhiều lịch lãm. Đối với nhà mình đồ tử đồ tôn biểu hiện, Lâm Phong cũng không quá khiêm tốn. Cũng bất quá danh tiếng. Lời bình cũng là trắng ra giản đơn. Huyền Lâm đến tôn cùng Uông Lâm đại ma phân thân phân biệt đứng ở các gia trưởng bối phía sau. Đều là trầm mặt không nói. Đây đó yên lặng nhìn nhau. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn thì một mực thông qua thần châu đỉnh biến thành tiểu thần châu thế giới đấu sức. Lúc này tiểu thần châu thế giới ngoại vi đã dần dần bị một đoàn tử khí cùng một đoàn bạch khí bao phủ. Song phương phân biệt rõ ràng, hầu như từng người chiếm một nửa, rằng co đến. Lâm Phong lôi long phân thân một con long trảo, cùng chiến thần phân thân một bàn tay. Lúc này đều khoát lên tiểu thần châu trên thế giới. Thần sắc hắn bất biến. Ánh mắt thì hơi hơi lóe lên. Bao trùm tại tiểu thần châu trên thế giới tử sắc mây trôi. Bắt đầu hướng về một phe này trong thế giới bộ thẩm thấu. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Chính nhất đạo tôn cũng là tương đồng động tác. Trắng xóa mây trôi cũng bắt đầu hướng về tiểu thần châu trong thế giới bộ thấm vào. Đem tiểu thần châu trong thế giới bộ cũng nổi lên một mảnh trắng mịt mờ sương mù. Đang ở rằng co Dương Thiết, Chu Vân Tòng, Quách Chiêu Dương, Trần Tinh Vũ, Mục Huyên đám người đều nhìn trước mắt đột nhiên bắt đầu thay đổi dáng dấp thiên địa thế giới, toàn thân đề phòng. Đột nhiên tử sắc cùng bạch sắc cuồn cuộn mây trôi đan vào một chỗ, có thể dùng thiên địa không ngừng run run. Dương Thiết đám người rơi vào mây trôi trên thế giới, trước mắt đột nhiên thay đổi cảnh tượng. Mọi người phảng phất thừa vân điều khiển xương thông thường. Tại tiểu thần châu trong thế giới bộ xuyên qua, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa. Nhìn qua quen thuộc mà vừa xa lạ, chỉ tốt ở bề ngoài. Dương Thiết, Chu Vân Tòng đám người thấy được tự thân phi thường quen thuộc Côn Lôn Sơn Mạch, thấy được mở mang Đông Hải, thấy được Nam Hoang Đại Địa, thấy được Bắc Địa cánh đồng tuyết. Nhưng bọn hắn cuối cùng mục đích nơi cũng một tòa chưa từng thấy qua ngọn núi. Chỉ là, tuy rằng chẳng bao giờ đã tới, nhưng thông qua ven đường quang cảnh địa tiêu, Dương Thiết chờ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử còn là nhận ra ở đây vị trí phương nào. Ở đây chắc là Thái Hư Quan Sơn Môn, Bạch Vân Sơn vị trí chỗ ở. Dương Thiết cùng Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vì sao chúng ta sẽ bị đưa tới ở đây, đây tột cùng là? Đó là một đám Thái Hư Quan đệ tử. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng cũng đều có chút kinh ngạc. Mà ở thần châu đỉnh ở ngoài, Lâm Phong, chính nhất đạo tôn, Uông Lâm, Huyền Lâm đến tôn thì đều thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này. Uông Lâm tự lẩm bẩm, sư phụ, quả nhiên như kiếm thương thiên cùng ấm huyền thiên nói, Bạch Vân Sơn ở đây, thật là ngày trước thần châu hảo thổ địa mạch linh khí lưu động trung tâm. Lâm Phong gật đầu, đó là ở đây. Điện định Thái Hư Quan quật khởi căn cơ. Nếu không có Thương Hải Tang Điền biến thiên, thần châu hảo thổ linh khí lưu động dần dần hỗn loạn, Thái Hư Quan giờ này ngày này còn muốn càng mạnh. Còn là như vậy, tiến nhập kim cổ kỷ nguyên sau, Thái Hư Quan thực lực cũng từng giếng phun qua một lần. Có năm đó cực thịnh thời điểm tình cảnh, chỉ bất quá số trời đã định, vừa lúc đánh lên Vũ Hoàng Thiên Hải quân Lâm Đại Thiên. Ở đây cũng là Hảo Thiên kính xuất thế chỗ. Long Lâm hai mắt híp mắt sân lên, nhìn chằm chằm quang ảnh trong di động tiểu thần châu trong thế giới bộ cảnh tượng. Nhìn chằm chằm kia tòa không có mây trôi lượn lờ, lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có cô sơn. Lâm Phong gật đầu. Không sai. Chung kết thái cổ kỷ nguyên kia một hồi đại chiến, nhất trọng đại ảnh hưởng. Cùng với nói là đại thiên thế giới phân liệt là thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục hai giới, chẳng bằng nói là hảo thiên kính xuất thế. Rất nhiều thứ hiện tại đã dần dần khó có thể khảo chứng, chôn vùi với lịch sử sông dài trong. Cho dù có cá biệt tông môn thế lực với thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại, nhưng rất nhiều bí văn đều đã dần dần đánh rơi. Theo các đời trước mất, một ít bí tân hiện nay truyền nhân môn biết được được cũng không rõ ràng. Cũng chính là như Thương Thiên Đạo Kiếm, Huyền Thiên Ấm như vậy thượng cổ thời đại cũng đã là đại thừa cấp độ pháp bảo, có thể tham dự rất nhiều trọng yếu hội nghị, biết rất nhiều tin tức, vừa không có gặp nạn, có thể một mực sống đến bây giờ. Mới đúng rất nhiều lúc đó bí văn biết chi thâm tường. Tuy rằng trước đây nghe qua cùng loại nghe đồn, nhưng nghe đồn cũng vẹn vẹn chỉ là nghe đồn. Thẳng đến về sau cùng Thương Thiên Đạo Kiếm, Huyền Thiên Ấm tiếp xúc sau khi trao đổi, Lâm Phong mới rõ ràng lý giải một sự tình. Nói ví dụ, Hạo Thiên Kính kỳ thực cũng không phải là Thái Hư Quan tu sĩ tế luyện pháp bảo. Nói cho đúng, không phải là bất luận kẻ nào tế luyện đi ra pháp bảo. Cái này thiên nguyên đệ nhất pháp bảo là chân chính thiên sinh thiên dưỡng, trung đại thiên tạo hóa chi linh tú với một thân. Do cái này thiên nguyên đại thế giới tạo nên, không giống với lúc này còn đang mơ dương hải trong rèn luyện quang cầu. Cũng bất đồng với Chu Dịch Bỉ Ngạn Kim Kiều, phôi thai nguyên với Doanh Hải Doanh Châu Tiên Sơn dẫn đường Doanh Hải chi lực thai nghén. Hạo Thiên Kính là do toàn bộ thiên nguyên đại thế giới một phe này đại thiên thế giới thai nghén mà thành pháp bảo. Thái cổ những năm cuối kia một hồi đại chiến, sở dĩ sẽ dẫn đến đại thiên thế giới một phân thành hai, hóa thành thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục hai giới. Ngoại trừ Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Thái Hư Đạo Tôn, Thái Hoàng đám người thần thông cái thế bên ngoài, quan trọng hơn nguyên nhân đó là xúc động đang ở thai nghén trong Hảo Thiên Kính. Kèm theo Hảo Thiên Kính xuất thế, đại thiên thế giới cuối cùng văng tung tóe là hai giới. Trên thực tế, bởi vì Tuyệt Hoàng cùng Thái Hư Đạo Tôn đám người trận này đại chiến, cũng dẫn đến Hảo Thiên Kính sớm xuất thế. Bằng không bảo này nếu như là tự nhiên mà vậy sinh ra, nó lực lượng đem càng không thể tưởng tượng. Đương nhiên, như vậy thứ nhất, sợ cũng không ai có thể chân chính thu trả bảo này. Trừ phi người nọ có thể siêu thoát toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Mà khi lúc Hảo Thiên Kính xuất thế địa điểm, đặt ở hiện nay tới nói, đúng là Thái Hư Quan Sơn môn chỗ, Bạch Vân Sơn. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, Thái Hư Đạo Tôn cuối cùng tuyển chọn ở chỗ này khai sơn lập phái, đặt Thái Hư Quan vạn tổ cơ nghiệp. Lúc đó Bạch Vân Sơn chính là thần châu hảo thổ linh khí nhịp đập trung tâm, thiên địa linh khí cùng nhau hội tụ. Chỉ là Thương Hải Tang Điền, thế sự hay thay đổi, theo thời gian không ngừng chuyển rời, đại thiên thế giới linh khí đi hướng cũng dần dần phát sinh cải biến, do hướng về một cách trung tâm hội tụ, biến thành hiện tại phân tán ra tới dáng dấp. Bất quá tại thượng cổ thời đại, Bạch Vân Sơn là thần châu hảo thổ không thể nghi ngờ trung tâm. Cái này trung tâm cũng không phải là chỉ địa vực thượng trung tâm, mà là thiên địa linh khí hội tổ chi địa, linh khí nhất tiện nghi phương. Hạ Hoàng thượng cổ thời đại tế luyện thần châu đỉnh, đem thần châu hảo thổ trầm trọng đại địa chân ý xung nhập trong đó, có thể dùng cách này tạo hóa pháp bảo linh lực biến thành tiểu thần châu trong thế giới bộ bình thường linh khí đi hướng, tự nhiên cũng dễ dàng cho thượng cổ thời đại thần châu hảo thổ sấp xỉ. Ngay sau đó, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn đồng thời làm phép, đem từng người môn nhân đưa hướng thần châu đỉnh khu vực nòng cốt, liền đưa bọn họ cùng nhau đưa đến chỗ ngồi này tiểu thần châu trong thế giới bộ Bạch Vân Sơn chân núi. Dương Thiết, Chu Vân Tòng, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi bốn người lấy lại bình tĩnh. Rất nhanh liền phát hiện, ở đây đã có người trước đã tới. Trong đó có người là bản thân tìm tới, có người đồng dạng là do Lâm Phong, chính nhất đạo tôn đưa tới. Nhìn kỹ, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan một đám tu sĩ, hầu như đều đến đông đủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01009. Đoạt lên, tiểu thần châu trong thế giới bộ Bạch Vân Sơn trước, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan tu sĩ rằng co với nhau. Ngoại trừ Dương Thiết bốn người bên ngoài, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người, còn có Đường Tuấn, Hàn Dương lúc này cũng đều rơi vào núi trước, duy chỉ có không gặp Chu Dịch. Thái Hư Quan một đám vãn bối đệ tử cũng đều đến đông đủ. Đan Tường mặt lộ vẻ xấu hổ, Triệu Minh Tú thì vẻ mặt hơi hơi buồn bã. Thấy Dương Chiêu, nhớ tới bỏ mình vạn chính luận, ba người trong lúc nhất thời cũng tương đối không nói gì. Đỉnh núi, Nhạc Hồng Viêm ánh mắt hơi hơi lóe lên, tầm mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Vân Sơn đỉnh núi. Những người khác cũng lần lượt hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó đang có một chút hào quang chớp động. Tuy rằng nhỏ không thể tra, nhưng là lại cực kỳ huyền ảo. Không chú ý nói, hoàn toàn phát hiện không được. Thế nhưng một khi mắt thấy tia sáng kia, nhất thời liền hấp dẫn người toàn bộ lực chú ý, phảng phất có thể đem người linh hồn hít vào đi. Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người hai mặt nhìn nhau. Là nhị sư huynh. Đỉnh núi hào quang chớp đồng giữa, một chút tinh quang rơi, bàng bạc khí huyết cũng không tiết ra ngoài. Thế nhưng mọi người phảng phất có thể cảm nhận được kia ẩn chứa trong đó cuồn cuộn lực lượng, phảng phất vũ trụ tinh không một dạng. Đúng là Chu Dịch Hạo Dương phân thân. Hắn lúc này đang cùng một người tại Tiểu Thần Châu trong thế giới Bạch Vân Sơn đỉnh đấu pháp. Đối thủ là một cách biểu tình bình thản, khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử, cũng Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Thái Phượng Châu. Hai người đều trước một bước đến Bạch Vân Sơn đỉnh, đã giao thủ có một đoạn thời gian. Thái Phượng Châu trong lòng kỳ thực có chút buồn bực. Hắn là biết Thần Châu Đỉnh nền tảng, lý giải Hạ Hoàng tế luyện Thần Châu Đỉnh đại khái tình huống, biết trong đó sáp nhập vào Thần Châu Hảo Thổ trầm trọng đại địa chi ý cảnh. Bởi vậy, Thần Châu Đỉnh hạch tâm chỗ tại, liền tại đây món tạo hóa pháp bảo biến thành Tiểu Thần Châu trong thế giới bộ Thần Châu Hảo Thổ trung tâm, cũng không phải là địa vực thượng trung tâm, mà là linh khí hội tụ trung tâm. Cùng thượng cổ thời đại chân thật Thần Châu Hảo Thổ sấp xỉ. Đúng là tại Bạch Vân Sơn vị trí. Thế nhưng Thái Phượng Châu tìm tới sau khi, lại phát hiện Chu Dịch Hảo Dương phân thân thậm chí so với chính mình còn muốn thoáng nhanh nửa bước. Nếu không phải mình biết nội tình, lúc này Chu Dịch sợ rằng sớm đã thành cùng Thần Châu Đỉnh chính thức tiếp xúc. Hạo Dương phân thân ngũ quan bên ngoài hầu như cùng Chu Dịch bản thân nhất trí, thế nhưng triển khai một thân võ đạo thần thông. Từng quyền văng tung tóe thiên địa, chỉ trưởng trong lúc đó đẩy núi lấp biển. Thái Phượng Châu thì thần sắc thủy chung bình thản như thường. Một đen một trắng lưỡng đạo mây trôi như hai điều thần long ở trên hư không trong không ngừng xuyên qua. Bản thân của hắn tính tình bình thản thế nhưng thi triển lên thần thông pháp thuật tới thế lại cực kỳ cương mãnh sắc bén. Chỉ bất quá không có quá nhiều sát ý mà thôi. Nhưng còn là như vậy, cũng cực kỳ hung mãnh. Chu Dịch chỉ cần một cái sơ sẩy, lập tức liền phải bị thua thiệt. Đồng nhất môn đạo pháp thần thông, bởi vì tu hành người lý giải bất đồng, thi triển ra phong cách cũng có thể tuyệt nhiên bất đồng. Thái Phượng Châu sư thừa mạch lạc, hướng về phía trước đi tìm nguồn gốc. Chính là thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt đứng đầu Văn Xích Dương. Không chỉ có công nhận thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt trong tu vi thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là thực chiến đấu pháp sắc bén nhất người, mà hắn đạo pháp thần thông phong cách chính là đi cương mãnh sắc bén lộ số. Không nói khác hẳn với Thái Hư Quan quen có mờ ảo tự do chi ý, nhưng cũng là khác người đặc thù rõ ràng. Thái Phượng Châu tính cách ôn hòa, Nhưng tu hành đạo pháp thần thông, nhiều ít cũng bị sư thừa phương diện ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn mình cũng là hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ. Đạo pháp thần thông trong đều sáp nhập vào bản thân lý giải, cho nên hắn thi pháp kỳ thực đã ôn hòa rất nhiều. Cùng hắn cùng ra một sư Ngô Mạnh Kỳ thi triển thần thông, liền so với hắn còn muốn cương mãnh. Nhưng mặc kệ nữa làm sao ôn hòa, Thái Phượng Châu cũng là thành danh nhiều năm hợp đạo cường giả. Chớ nói chi là Văn Xích Dương nhất mạch truyền thừa xưa nay đối thực chiến cực kỳ coi trọng. Thái Phượng Châu hai tay pháp quyết biến ảo, trong lúc đó, một đạo lại một đạo mơ dương giao hóa pháp lực tuôn ra, quấy hư không, không gian tầng tầng lớp lớp, nguyên bản vô hình không chất hư không, hóa thành một ngụm hữu hình chung lớn, hướng phía Chu Dịch Hạo Dương phân thân vào đầu che rơi. Đúng là hư không mơ dương đạo truyền thừa một môn đỉnh phong đại thần thông, mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới. Lấy hư không chi lực hóa thành diệu có thế giới, đem địch nhân chấn áp. Sau đó lấy vô cùng vô tận mơ dương chi lực đem đối thủ luyện hóa. Gần liền Thái Phượng Châu bản thân tới nói, hắn đối Huyền Môn Thiên Tông không có quá mạnh mẽ liệt ác cảm, cũng không muốn cùng Chu Dịch tử đấu. Thế nhưng sự tình liên lụy đến Thần Châu Đỉnh, không phải do hắn sơ suất. Tuy rằng không biết bên ngoài Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn trong lúc đó tranh phong, có thể hắn xác định nơi này là Thần Châu Đỉnh khu vực nòng cốt, rơi vào Chu Dịch chi thủ, phe mình tất nhiên sẽ mất tiên cơ. Chu Dịch tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ bất quá Hạo Dương phân thân tuy mạnh, Thần Hoàng võ đạo tuy rằng bá đạo, nhưng đến cùng vẫn chỉ là phản hư cảnh giới. Đối mặt xuất thân Thái Hư Quan hợp đạo cường giả Thái Phượng Châu, cũng lực có không tóm. Bị mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới bao lại Hạo Dương phân thân, không cách nào thoát khốn ra. Trái lại còn bị một phe này tiểu thế giới trong một đạo lại một đạo mơ dương chi lực làm hao mòn tự thân pháp lực. Tốt, Chu Dịch thần sắc bất biến, khẽ quát một tiếng. Hạo Dương phân thân toàn thân cao thấp pháp lực bắt đầu khởi động giữa. Hai mắt đột nhiên thay đổi dáng dấp. Một con mắt ám cực sinh quang, một con mắt quang cực sinh ám. Quang ám nghịch chuyển dưới, từng cái một rõ ám giao thoa biến hóa văn tự ở trên hư không trong hiện lên. Những này quang ám văn tự cộng đồng viết một thiên kinh thế văn chương, sau đó hóa thành một tòa chấn động nhân tâm kim kiều, ngang trời xuất thế, trực đảo hướng Thái Phượng Châu mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới. Vô cùng vô tận tụng hát thanh kèm theo kim kiều xuất hiện mà vang lên, tại trong thiên địa không ngừng tiếng vọng, kế thừa cái trước, mở mang cái mới, siêu việt toàn bộ, truyền thừa toàn bộ, đưa tận người trong thiên hạ tới bị ngạn lực lượng cường đại ý cảnh đầy giấy hư không. Trong lúc nhất thời, phảng phất hợp đạo cường giả Thái Phượng Châu chế tạo một phe này thế giới, cũng vô pháp cản trở Chu Dịch cái này như dẫn sắt thiên hạ đại thế kim kiều. Trải qua mấy năm nay không ngừng tiềm tu nghiên cứu, hôm nay Chu Dịch thông qua Hạo Dương phân thân cũng có thể thi triển bản tôn lĩnh ngộ từ thiên đạo đức kinh thần thông pháp thuật. Tuy rằng không bằng bản tôn linh hoạt sắc bén, nhưng cũng không thể khinh thường. Đó là Thái Phượng Châu mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới cũng vô pháp ngăn trở kia cuồn cuộn đại thế. Tại kim kiều trùng kích hạ, không ngừng dung chuyển. Một phân thân cũng là như vậy, thần thông thủ đoạn quả thật không tầm thường. Thái Phượng Châu thở dài một hơi, hai bàn tay thường thường đưa đến trước người, lòng bàn tay tương đối. Trung quanh thân thể hắn kia dường như trường long, tựa như một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu. Từ tả hữu hai bên lần quẩn tại hắn song trường trung tâm hội tụ, hình thành một cái không ngừng xoay tròn dòng xoáy. Cái này dòng xoáy không ngừng chuyển động, đến cuối cùng dần dần hoa làm một miếng kỳ dị quang đoàn, phảng phất một khỏa nặng trịch trái cây. Trái cây kia thực trong lại không có số đại đạo phù văn hiện lên, toát ra một cổ cuồn cuộn vô biên. Lực lượng vô tận cường đại ý cảnh, lệnh tiểu thần châu trong thế giới bộ nhất phương thiên địa đều trở nên chấn động. Cũng Thái Phượng Châu thúc dục tự thân đạo quả, mơ dương luân chuyển đạo quả. Cái này đạo quả vẻ ngoài ánh sáng màu hắc bạch đan vào, phảng phất vô số đạo mảnh tiểu hắc hóa đơn tạm văn cuốn cùng một chỗ. Thế nhưng mỗi một điều văn đường đều rõ ràng, trắng hay đen trong lúc đó không có một tia hỗn tạp, không giao dung, lại thể hiện ra một loại hoàn mỹ kết hợp trạng thái, huyền ảo khó lường. Thái Phượng Châu song trưởng nhẹ nhàng một phần. Hắn mơ dương luân chuyển đạo quả lập tức tung tích đến mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới biến thành thiên địa trên thế giới. Sau đó dung nhập trong đó. Chu Dịch chư thánh thiên trương biến thành kim kiều. Mắt thấy sẽ siêu thoát trước mắt gông cùm xiềng xích. Thế nhưng thân ở thiên địa lại đột nhiên thay đổi dáng dấp. Trong thiên địa mật bố mơ dương nhị khí đột nhiên xoay tròn. Toàn bộ thế giới hóa thành một cái thật lớn khí xoáy. Không ngừng chuyển động. Trời cùng đất phảng phất bị chia lìa. Hóa thành vừa lên một chút hai bộ phận. Đem Chu Dịch kẹp ở giữa. Thật lớn dòng xoáy. Trên dưới hai bộ phận đồng thời chuyển động. Phương hướng lại tuyệt nhiên tương phản. Phảng phất đem thế giới hóa thành một cái thật lớn cối xay. Mỗi chuyển động một chút, lực lượng khổng lồ cũng tăng trưởng một phần. Theo cối xay không ngừng chuyển động, trong lúc lực lượng cũng càng lúc càng lớn, lực lượng tăng trưởng. Tựa hồ nhìn không thấy phần cuối, vĩnh viễn cũng không có cực hạn. Lấy mơ dương là đẩy mạnh lực lượng, lấy thiên địa là cối xay, muốn nghiền ép bị nó kẹp ở giữa toàn bộ sự vật. Chính là cùng mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới cũng xưng đại đạo thần thông pháp thuật, mơ dương nghiền thiên địa mài. Đồng nhất môn pháp thuật. Bất đồng người dùng tới, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Bạch Tích Thiển không so được Trần Tinh Vũ. Trần Tinh Vũ cùng Thái Phượng Châu trong lúc đó càng là không có chút nào có thể sánh bằng tính. Thái Phượng Châu một thức này mơ dương nghiền thiên địa mài pháp thuật thi triển ra. Đó là Chu Dịch Hạo Dương phân thân cũng cảm giác chịu đựng không được. Dường như muốn bị một chút nghiền nát. Tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng lại tràn đầy một cổ không thể ngăn trở ý tứ hàm xúc. Làm người ta sinh lòng dày vò cùng tuyệt vọng cảm giác. Nhất là Thái Phượng Châu lúc này là lấy mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới làm cơ sở. Đang thi triển mơ dương nghiền thiên địa mài. Coi như là đem hai cái pháp thuật hợp hai làm một. Đạt tới một cái thường nhân không thể tưởng tượng mới độ cao. Tư không mơ dương đạo trong hai đại đỉnh phong thần thông pháp thuật hoàn mỹ kết hợp lực lượng. Đó là hợp đạo cảnh giới cường giả rơi vào trong đó. Cũng rất khó ngăn chặn. Chu Dịch Hạo Dương phân thân viết chư thánh thiên chương biến thành kim kiều. Tại kinh khủng như vậy uy thế giới. Cũng đi bước một đi hướng tan vỡ. Tiếp dẫn muôn dân siêu thoát thiên địa to lớn ý nguyện. Lúc này gặp phải phảng phất cả phương thế giới cùng nhau trấn áp tình thế nguy hiểm. Hơn nữa một phe này thế giới. Còn tùy thời có khả năng triệt để phá diệt. Ẩn chứa trong đó đại kinh khủng. Đại lực lượng. Càng là làm người ta sinh lòng kiêng kỵ. Đến cùng không phải là bản tôn a. Chu Dịch thần sắc như thường, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, sau đó ngón trỏ phải hướng về bản thân mi tâm điểm tới. Bản tôn tới đây, dù cho không cần bị ngạn kim kiều, chúng ta cũng tới tái đấu qua một hồi. Giữa lúc Chu Dịch chuẩn bị sử dụng hư không hai giới kỳ ảo thời điểm, đột nhiên ánh mắt hơi hơi lóe lên. Mà Thái Phượng Châu cũng nhíu nhíu mày. Phương xa hư không đột nhiên hé. Một đạo thân ảnh lấy tầm mắt khó có thể bắt tốc độ đột nhiên xông đến Thái Phượng Châu trước người. Một quyền đánh ra. Người tới thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng quần áo tử y đúng là Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo tốc độ cực nhanh. Cường đại thân thể lực lượng bộc phát ra. Đã không phải là xuyên qua hư không, mà là trực tiếp đem hư không nghiền nát. Bá đạo đến rồi ngay cả hư không cũng lười cùng ghé qua tình trạng. Phàm là ngăn trở đi tới chi vật. Đó là vô hình không gian cũng cùng nhau phá vỡ. Thái Phượng Châu trong lòng dùng mình. Đó là lấy hắn pháp lực thần thức chi nhạy cảm. Xem Thạch Thiên Hạo động tác. Đều cảm giác cực kỳ nhanh chóng. Pháp tùy tâm động Thái Phượng Châu bàn tay vừa nhấc, một trường vỗ rơi, phong bế Thạch Thiên Hạo đánh tới thiết quyền. Thái hư cửu trọng thiên quyết, thái hư tứ trọng canh thiên hoàn vũ thánh thủ, thái hư quan mạnh nhất võ đạo thần thông. Kịch liệt va chạm dưới. Bạch Vân Sơn phía trên hư không vô tận nguyên khí cùng nhau diệt vong. Nhất phương thiên địa đều run nhẹ nhẹ. Linh khí phân loạn lưu động. Tiểu thần châu trong thế giới bộ đều phảng phất bị hai người lần đụng chạm này đánh ra một cái sụp đổ chỗ hổng. Thạch Thiên Hạo cao to thân thể trên không trung vơ vơ, vọt tới trước chi thế nhất thời ngưng hẳn, suýt nữa không có đứng vững. Mà Thái Phượng Châu thì bị hắn chấn đắc bay ngược về phía sau. Ngay cả phía dưới nhằm vào Chu Dịch Hạo Dương phân thân công kích, đều phải khó có thể là kế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01010. Tranh cửa vào. Thái Phượng Châu cứng rắn ngăn cản Thạch Thiên Hạo một quyền. Thân thể bị chấn đắc bay ra về phía sau. Có như vậy trong nháy mắt, nguyên thần không cách nào tiếp tục duy trì hình người, biến thành cùng mơ dương luân chuyển đạo quả tương tự một đoàn hắc bạch vòng xoáy. Bất quá trong nháy mắt sau khi, hắn liền lần nữa định trụ thân hình. Người này thật là mạnh mẽ thân thể lực lượng. Đó là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy Thạch Thiên Hạo ở đây, coi lại xem Chu Dịch Thái Phượng Châu trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Thạch Thiên Hạo đứng vững cước bộ, cười nói: "Nhị sư huynh, không cần làm trễ nai ngươi bản tôn thời gian, ở đây giao cho ta cho giỏi, ngươi lên núi a." Hắn vặn vẹo mình một chút cổ, ánh mắt nhìn về phía Thái Phượng Châu, gật đầu. Thái hư diệu pháp quả thực không giống bình thường. Hôm nay Thạch Thiên Hạo tại thuần túy thân thể lực lượng thượng, rất nhiều tinh hồn hợp nhất trình độ đại yêu cũng không bằng hắn. Thái Phượng Châu thi triển canh thiên hoàn vũ thánh thủ, bị hắn chấn đắc bay ngược, càng suýt nữa nguyên thần bất ổn. Bất quá Thái Phượng Châu dù sao cũng là pháp tu thân thể lực lượng, võ đạo đánh giết đều không nó sở trường. Hắn bị Thạch Thiên Hạo đẩy lùi, nhằm vào Chu Dịch Hạo Dương phân thân công kích chỉ có thể gián đoạn. Chu Dịch thoát thân đi ra, tầm mắt nhìn chằm chằm Thái Phượng Châu. Mới vừa rồi bị Thái Phượng Châu pháp thuật vây khốn, lấy Chu Dịch tính cách, tự nhiên muốn tìm hồi chàng tử tới. Nhưng thông qua vừa mới giao thủ, Chu Dịch cũng đã có thể xác nhận bản thân Hạo Dương phân thân không phải là Thái Phượng Châu đối thủ. Nghĩ muốn cùng Thái Phượng Châu tính sổ, cần hắn đem mình bản tôn thay qua đây. Bất quá thứ nhất, cách trọng trọng giới vực chi lực, hai giới hư không dây thuật tác dụng sẽ chịu ảnh hưởng. Thứ hai, Chu Dịch bản thân bản tôn dạo chơi chư thiên, lúc này cũng vừa lúc gặp gỡ một chỗ cơ duyên. Rời đi khó tránh đáng tiếc. Cho nên hắn hơi hơi cau lại hạ chân mày sau khi, vẫn gật đầu. Còn nhiều thời gian, Chu Dịch nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Tiểu sư đệ, giao cho ngươi. Dứt lời, người liền đi xuống phương Tiểu Thần Châu thế giới Bạch Vân Sơn rơi đi. Thái Phượng Châu lắc đầu. Hai vị xin hãy dừng chân. Hắn song trưởng nhẹ nhàng hợp lại, từng đạo hắc bạch đan vào pháp lực bắt đầu khởi động, trải rộng toàn bộ thiên địa. Thạch Thiên Hạo nhướng mày lên. Các hạ là muốn lấy một địch hay? Hắn trong giây lát một bước bước ra, tư không nghiền nát. Lần nữa giết Thái Phượng Châu trước mặt. Chu Dịch Hạo Dương phân thân cũng bỗng nhiên quay đầu lại dừng lại, bàn tay ngũ chỉ cùng tồn tại như đao. Hoành vung lên, đem ngăn ở trước mặt mình một đạo hắc bạch khí lưu chém đứt. Tại địa phương khác, ta không biết như vậy, nhưng nơi này là Bạch Vân Sơn. Thái Phượng Châu mỉm cười. Dù cho chỉ là thần châu đỉnh làm xây dựng Bạch Vân Sơn. Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch nghe vậy, trong lòng đồng thời khẽ động. Sau đó chỉ thấy Thái Phượng Châu phiêu đáng với trong thiên địa. Từng đạo phảng phất hắc bạch tia thao tựa như pháp lực quấn quanh tại Bạch Vân Sơn thượng. Bạch Vân Sơn khí tức nhất thời hơi hơi rung chuyển. Bạch Vân Sơn cái này khẽ động, kể cả toàn bộ Tiểu Thần Châu trong thế giới linh khí lưu động đều sinh ra ba động. Đại lượng linh khí hướng về Bạch Vân Sơn tụ tập, dần dần hóa thành một đạo bạch sắc mây trụ, phóng lên cao. Chu Dịch Hạo Dương phân thân nghĩ muốn tới gần, lại bị bạch sắc mây trụ làm ngăn trở, mà Thái Phượng Châu bản thân thì cùng Thạch Thiên Hạo đánh nhau. Long Lâm biết sự tình, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo cũng tự nhiên biết. Hạ Hoàng Tế luyện thần châu đỉnh thời điểm Thái Hư Quan sớm đã thành tại Bạch Vân Sơn phát triển nhiều năm. Đối với lúc đó thần châu hảo thổ linh khí ba động đi hướng, phi thường quen thuộc. Nơi này là Thái Hư Quan khai sơn lập đạo chi địa. Bất kể là lúc ban đầu Thái Hư Đạo Tôn còn là về sau Thái Hư Quan tu sĩ, tại hoàn thiện chỉnh lý nhà mình đạo pháp thời điểm, tự nhiên mà vậy chỉ biết cùng Bạch Vân Sơn tình huống đặc biệt sản sinh liên hệ. đến rồi hiện nay đại thiên thế giới, thần châu hảo thổ, những này cho phép phát huy không được tác dụng gì. Nhưng ở cái này thần châu đỉnh linh lực biến thành cùng thượng cổ thời đại thần châu hảo thổ sấp xỉ tiểu thần châu trên thế giới, lại vẫn đang hữu dụng. Thái Phượng Châu tay trái ngắt một cái pháp quyết, tay phải khẽ búng. Một cây bàn tay dài ngắn bạch sắc tiểu một côn từ trong tay hắn bay ra, rơi vào trong hư không. Một côn đón gió tăng trưởng trong khoảnh khắc hóa thành một cây dài đến nhìn trượng trở lên thật lớn một trụ đỉnh thiên lập địa. Cái này bạch sắc thật lớn một trụ biểu hiện mặt, lấy mơ văn điêu khắc nhiều đóa tường vân. Từ đó tản mát ra cường đại pháp lực khí tức. Cũng Thái Phượng Châu bản thân tùy thân nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo tường vân cọc. Tuy rằng chưa đại thừa, thế nhưng cũng có uy lực cực lớn. Có Thái Phượng Châu cái này hợp đạo cảnh giới cường giả ra roi tường vân cọc càng là diệu dụng vô tận. Mượn linh khí mây trụ, Thái Phượng Châu đem Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch Hảo Dương phân thân đều kéo lại. Bất quá, cùng lúc đó, hắn mình cũng không cách nào xuống phía dưới tới gần Bạch Vân Sơn. Mục Huyên, Tinh Vũ, Chiêu Dương, các ngươi mang theo những người khác lên núi. Từ đỉnh núi tiến nhập trong Sơn Phúc, chỗ đó chút nào chỗ mấu chốt. Thái Phượng Châu ra lệnh một tiếng. Mục Huyên, Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương chờ Thái Hư Quan truyền nhân liền cùng nhau hướng Bạch Vân Sơn thượng chạy đi. Nhạc Hồng Viêm một đôi xích mi dần dần dựng thẳng lên, phất phất tay, trước cũng hướng về Bạch Vân Sơn chạy như bay. Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người cùng nhau đuổi kịp. Vì ngăn trở Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch Hảo Dương phân thân, linh khí mây trụ liền không cách nào chiếu ứng Bạch Vân Sơn bản thân. Bất quá Thái Phượng Châu tình nguyện như vậy, khiến hắn tại đã thành tựu nguyên thần Thạch Thiên Hảo, Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đám người trong lúc đó làm tuyển chọn. Hắn tự nhiên không chút do dự ưu tiên vây khốn Thạch Thiên Hảo hai người. Về phần Nhạc Hồng Viêm đám người, Thái Phượng Châu lúc này cũng chỉ có thể giao phó cho Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương chờ một đám vãn bối đệ tử, để cho bọn họ ứng đối Thạch Thiên Hảo hoặc là Chu Dịch Hảo Dương phân thân. Vậy càng thêm làm khó người. Huyền Môn Thiên Tông mọi người cùng Thái Hư Quan đám tu sĩ cùng nhau leo lên Bạch Vân Sơn đỉnh. Chỉ thấy đỉnh núi lại một phiến không lớn đất trống, trừ này bên ngoài không có vật gì khác nữa. Nhưng đã từ Thái Phượng Châu nơi đó biết trong đó bí quyết, Thái Hư Quan mọi người bay nhanh vọt tới đất trống trung tâm chỗ. Mục Huyên, Quách Chiêu Dương, Trần Tinh Vũ ba người thành phẩm hình chữ chỗ đứng, đồng thời làm phép. Một đạo lại một đạo pháp lực hướng về dưới chân Bạch Vân Sơn đỉnh núi quán trú, mở. Ba người đồng thời một tiếng quát nhẹ, trong tay pháp quyết biến hóa. Một đạo quang trụ từ ba người trong lúc đó vị trí phóng lên cao, lấy quang trụ làm trung tâm. Một tòa thật lớn pháp trận dần dần xuất hiện. Pháp trận hướng về giữa không trung hình chiếu, cũng hiện hiện ra một cái sơn đồng dáng dấp quang ảnh. Lý Nguyên Phóng thần sắc trầm tĩnh, hai mắt khép kín, quanh thân từng đạo tử quang lóe ra, hóa thành từng cái một huyền ảo phù lục tại hắn trên đỉnh đầu phương hội tụ, thi triển động chân bảo kính trận thuật. Đông đảo phù lục nhanh chóng mà lại tinh chuẩn dựa theo không gì sánh được phức tạp quy tắc, xây dựng thành một tòa khéo léo tinh vi pháp trận, như một mặt mặt tròn tròn cái gương. Một đạo phảng phất kính quang một dạng quang trụ soi sáng ra, rơi vào đỉnh núi trung tâm cái kia cỡ lớn pháp trận thượng. Thời gian cấp bách, mắt thấy Thái Hư Cảm mọi người đã nỗ lực tiến vào trận pháp hình chiếu sơn động, Lý Nguyên Phóng cũng không bằng tự thân cảm nhận đi quan sát, trực tiếp dùng tới động chân bảo kính trận thuật. Một cái chớp mắt liền đem trước mắt trận pháp ảo diệu thu hết đáy mắt, mở. Lý Nguyên Phóng cũng là một tiếng quát nhẹ, động chân bảo kính trận thuật ra trì tại đối phương trận pháp thượng, kính quang đột nhiên hơi hơi lóe lên. Sau đó chỉ thấy kính quang trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái bát quái trận. Bát quái trận không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đem đối phương pháp trận toàn bộ bao trùm. Tu vi đạt được nguyên anh trung kỳ, Lý Nguyên Phóng tại trận pháp một đạo thượng tu vi, đã là danh xứng với thực nguyên thần dưới không địch thủ. đó là rất nhiều nguyên thần cảnh giới tu sĩ tại đơn thuần trận pháp chi đạo thượng cũng không như hắn. Vừa rồi thi triển động chân bảo kính trận thuật đồng thời, Lý Nguyên Phóng lại thực hiện một cái huyền su chính phản bát quái tiên trận. Trận này vừa ra, giữa không trung hình chiếu sơn đồng vẫn đang tồn tại, không bị ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng trận pháp quyền khống chế cũng đã bị Lý Nguyên Phóng cướp đoạt. Bao phủ tại trận pháp thượng hào quang trái lại đem bên trong một ít thái hư quan tu sĩ bài xích ra pháp trận bên ngoài. Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương cùng mấy người khác trước tiên tiến nhập sơn động. Mục Huyên vốn có phụ trách lưu lại duy trì pháp trận, ai biết cũng bị pháp trận bài trừ bên ngoài. Không kịp vào sơn động thái hư quan đệ tử, tất cả đều bị pháp trận hào quang bắn đi ra ngoài. Lý Nguyên Phóng lặng lặng nói, ta đoạn hậu các ngươi đi vào. Nhạc Hồng Viêm lắc đầu, trong sơn động tình huống không biết, ta đoạn hậu, lục sư để ngươi đi vào mang đội. Vừa nói, trong tay ô quang lóe lên, đã nhiều một chi thanh hắc đại kích, giết người tuyệt luôn, tràn đầy phá diệt vạn vật kinh khủng khí tức. Lý Nguyên Phóng nhỏ hơi trầm ngâm, hắn cho tới bây giờ cũng không phải do dự người, lúc này gật đầu nói, tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Tiểu sư mỗi người đi đầu, ta lập tức tới ngay. Lạc Khinh Vũ không nhiều lắm nói nhảm, gật đầu, trước nhảy vào trong sơn động. Đường Tuấn, Hàn Dương đám người theo sát phía sau. Lý Nguyên Phóng bản tôn người cuối cùng tiến nhập. Bất quá hắn còn là để lại bản thân ấm linh phân thân tiếp tục chủ trì trận pháp, là Nhạc Hồng Viêm áp trận. Nhạc Hồng Viêm trong tay phá quân vương kích ngăn lại. Thương Phong chỉ hướng Mục Huyên chờ một đám thái hư quan truyền nhân. Thần sắc bình tĩnh, trầm mặc không nói. Nàng trên thực tế nhưng không ở bản thân đỉnh phong trạng thái. Chém giết huyết liệt đại thánh đánh một trận, nàng vai phải trực tiếp bị đối phương xỏ xuyên qua, gân cốt nghiền nát, đại lượng không chút máu. Đối với võ đạo tu sĩ tới nói là rất nặng thương thế, cần thời gian dài tu dưỡng, xử lý bất đương thậm chí khả năng tạo thành thực lực rút lui. Lạc Khinh Vũ khôn nguyên sinh linh kiếm sau khi chu dịch lại bổ nàng một cái phượng hoàng niết bàn chú, lúc này mới không để cho nàng về phần có hậu hoạn, cũng có thể tiếp tục cùng người đồng thủ. Thế nhưng trong thời gian ngắn, nghĩ muốn mạnh mẽ thúc tốc phát huy bản thân cường lực nhất lượng, cũng lực có không tóm. Nhưng lúc này Nhạc Hồng Viêm hoành thương mà đứng, kia một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể, khai thông khí thế, như cũ bao phủ toàn bộ Bạch Vân Sơn đỉnh núi, khiến một đám thái hư quan tu sĩ không dám nhẹ vượt lôi trì. Mục Huyên, Đan Tường cùng Đinh Nhuận Phong ba người chăm chú nhìn Nhạc Hồng Viêm. Đan Tường trong ánh mắt toát ra áp chế không được hận ý cùng lửa giận, đồng thời còn có thật sâu kiêng kỵ. Đại thiên thế giới 10 năm trước, đúng là trước mắt cái này tóc hồng nữ tử đưa hắn đồng môn sư muội, cũng là hắn người yêu Bạch Tích Thiền đánh thành sắp chết trọng thương. Những năm gần đây, Đan Tường mỗi khi thấy trọng thương khó khăn khỏi bệnh Bạch Tích Thiền, trong lòng thì có lửa giận không cách nào ức chế. Nhằm vào Hàn Dương, Dương Thiết chờ Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền lúc, Đan Tường còn có thể miễn cưỡng áp chế. Nhưng bây giờ Nhạc Hồng Viêm liền đứng ở trước mặt hắn, khiến hắn tích xúc nhiều năm phẫn hận trong nháy mắt đạt được điểm cao nhất. So với Đan Tường tới nói, Đinh Nhuận Phong thì cảm thấy thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng. Đó là một loại siêu việt sợ hãi cùng căm hận bên trên cảm giác. Ngày trước Tây Lăng Thành đánh một trận sau khi, Đinh Nhuận Phong không phải là không có nghĩ tới khắc khổ tu luyện, tái chiến Nhạc Hồng Viêm. Dù sao, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, năm đó Bạch Tích Thiền kỳ thực cũng là thay hắn nhận chiến Nhạc Hồng Viêm. Nhưng lúc này thấy Nhạc Hồng Viêm, Đinh Nhuận Phong trong lòng chỉ có mờ mịt cùng cục hứng. Lúc đó Nhạc Hồng Viêm là kim đan sơ kỳ tu vi, mà hắn là kim đan trung kỳ, Bạch Tích Thiền kim đan hậu kỳ. Thế nhưng cho đến ngày nay, hắn tuy rằng cũng đã thành công kết anh, đối diện tóc hồng nữ tử cũng đã là nguyên anh trung kỳ.